Chương 1729. Hoàng Trung Lý nhánh cây. Hoàng Trung Lý, Diệp Mạc khiếp sợ kêu. Hắn lần đầu thấy một cái thập đại linh căn ngoài khổ trúc. Hoàng Trung Lý đồng thời là thập đại linh căn, hơn nữa còn là hoa quả mỹ vị thứ nhì trong thập đại linh căn. Tác dụng của Hoàng Trung Lý đứng đầu trong thập đại linh căn. Nếu mà dùng quả Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ đạo tắc, lĩnh ngộ một loại tiền đạo pháp tắc, cho nên Hoàng Trung Lý có tên khác gọi là đạo tắc quả. Đáng tiếc Hoàng Trung Lý rất khó kết trái, hơn nữa là thứ duy nhất của trời đất. Hà, nếu là Hoàng Trung Lý thật ta cũng không có lỡ đưa cho anh nhìn. Nhưng anh nói không sai, cái này thực là một nhánh cây Hoàng Trung Lý bị chặt xuống. Anh xem bao nhiêu năm tôi nuôi dưỡng, bây giờ kết ba quả. Quả này mặc dù không thể nào so với Hoàng Trung Lý trên cây, nhưng cũng có thể giúp người ta lĩnh ngộ chút đạo tắc. Văn sĩ trung niên này dương dương đắc ý nói. Diệp Mặc thở dài, nếu như Hoàng Trung Lý thật bị hắn phát hiện thì văn sĩ trung niên này tuyệt không bỏ qua cho hắn. Dù là văn sĩ trung niên này bị lưới thần thức vây khốn, Diệp Mặc lại không cho rằng đối phương thực sự không giết nổi hắn. Anh qua đây một chút, văn sĩ trung niên lại nói. Diệp Mặc lắc đầu, dù hắn tin văn sĩ trung niên có thể giết hắn nhưng bảo hắn lên trước hắn không muốn. Văn sĩ trung niên không gọi được Diệp Mặc vẫn hà hà cười. Nó nói thần thức tôi căn bản không thể xông khỏi tấm lưới này. Giờ thần thức tôi có thể phá vỡ thần thức võng. Đừng thấy thần thức của tôi phá ra ngoài không cao, nhưng mà tôi nói nếu như tôi muốn giết anh dễ như trở bàn tay, anh tin không? Diệp Mặc gật đầu nói, tôi tin. Nhưng tin nào một chuyện, muốn qua là chuyện khác. Nếu như anh giết tôi rồi, mỗi người ai đường lấy đi. Dù sao tôi ra ngoài cũng là bị đám lữ nhân đó giết. Tôi làm vua cũng không thua thằng Liều. Được, quản sĩ trung niên cũng không bảo Diệp Mặc qua mà lại nói tiếp. Trên người anh có vụ liền tâm hỏa chứ? Hơn nữa là tử niết cấp 2. Đúng vậy, Diệp Mặc không giấu giếm, đối phương nhìn ra hắn có vụ liền tâm hỏa là việc bình thường. Xem ra thanh như hiểu thiền của hắn ở thế giới trang vàng cũng chưa bị phát hiện. Bây giờ thế giới trang vàng của hắn giấu ở sâu thức hải. Nếu như người này muốn miễn cưỡng phá thức hải của hắn, hắn cũng liều mạng ngăn lại. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Đợi vụ liên tâm hỏa của anh thăng cấp tiên diễm đỉnh phong, sau đó anh tới tìm bổn đế. Bổn đế giúp vụ liên tâm hỏa của anh thăng cấp đến thần diễm. Anh dùng thần diễm thiêu hủy lưới thần thức này, vây khốn bổn đế. Văn sĩ trung niên là tủm tỉm cười, không có nóng này. Diệp Mặc bình tĩnh đáp, thứ nhất, vụ liên tâm hỏa của tôi bây giờ đến tử niết cấp 2 còn thiếu một chút, càng không cần nói đến tiên diễm đỉnh phong. Thứ hai, dù là mồi lửa của tôi tới tiên diễm rồi, sao tôi phải giúp anh? Văn sĩ trung niên bỗng lấy ra một cái khoáng thạch nói, đợi vụ liên tâm hỏa của anh thăng cấp tử niết cấp 3, khoáng thạch này có thể là mồi lửa tử niết của anh thăng đến tiên diễm. Tiền tài tinh hạch viêm cấp 9. Diệp Mặc lần nữa là kinh ngạc thốt lên. Trên người văn sĩ trung niên này rốt cuộc bao nhiêu độ tốt? Tiền diễm của tiền giới sở dĩ là do nguyên liệu thăng lên tiền diễm quá quý giá, còn tinh hạch viêm này càng là thứ quý giá trong quý giá. Tinh hạch viêm là một trong tia hỏa nguyên tiểu tinh cầu. Nếu như muốn có được tinh hạch viêm thì cần phải hủy một tiểu tinh cầu. Nếu không, không thể nào lấy được tinh hạch viêm. Ha ha. Đúng vậy, cái này là tinh hạch viêm. Nếu như vụ liên tâm hỏa của anh đã là tử niết cấp 3, tinh hạch viêm này hoàn toàn có thể khiến mồi lửa của anh thăng cấp trực tiếp đến tiền diễm cấp 5. Chắc chắn sau khi thăng cấp tiền diễm cấp 5, anh muốn thăng cấp mồi lửa anh lên tiền diễm đỉnh phong cũng không phải chuyện khó. Văn sĩ trung niên dường như biết Diệp Mặc chắc chắn rung động, nói chuyện không có vội vã. Sau khi nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lần nữa chỉ vào Hoàng Trung Lý sau lưng. Hoàng Trung Lý này của tôi bây giờ kết được 3 quả, đợi lát nữa tôi cho anh một quả, cộng thêm tinh hạch viêm, anh xem được không? Đương nhiên ngoài thứ này ra tôi có thể giúp anh rời khỏi đây. Cái này đương nhiên là được, nhưng Diệp Mặc lại biết chuyện tình cũng không đơn giản như vậy. Những thứ tốt này đưa cho hắn một kỳ hắn không tới sẽ thế nào? Nhưng bổn đế sẽ đánh dấu một cái dấu hiệu thần thức lên người anh, chẳng anh không quay lại bổn đế cũng chẳng phải thua thiệt sao? Văn sĩ trung niên thật giống như biết những gì Diệp Mặc đang nghĩ. Diệp Mặc ngược lại cảm thấy bình thường, nếu đối phương cho hắn thứ tốt, hắn phủi mông một cái đi, vậy thì đối phương chẳng phải quá thiệt thòi sao? Nhưng nói đi phải nói lại, bản thân cảm thấy thứ này đều là thứ cực tốt, nhưng đối phương chưa chắc cho rằng những thứ này là tốt. Nói không chừng đối với y, những thứ này căn bản là thứ vô cùng bình thường. Nhưng đợi vụ liên tâm hỏa của tôi thăng cấp đến tiền diễm đỉnh phong, đến câu anh chẳng phải là tặng môi lửa cho anh, hơn nữa là lột mạng cho anh sao? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Văn sĩ trung niên bỗng cười ha hả nói, bổn đế cần môi lửa của anh sao? Môi lửa rác rưởi này tặng cho bổn đế cũng chẳng thèm nhìn. Thiên hỏa bổn đế có nhiều, chỉ là một cái vụ liên tâm hỏa là cái quái gì? Còn chuyện mạng nhỏ của anh giống như một con kiến hôi, bổn đế lập tức có thể bóp chết. Sắc mặt Diệp Mặc vô cùng khó coi, dù biết đối phương nói đúng nhưng không thể phản bác lại được. Thế văn sĩ trung niên này càng nói càng có nghe, hắn cuối cùng cũng không có chịu được nói. Anh có nhiều thiên hỏa như vậy, vậy cho tôi vài cái đi. Cần gì thăng cấp vụ liên tâm hỏa rác rưởi của tôi? Hơn nữa cấm chế thần thức của anh, tôi đoán chừng dù đến thần diễm cũng chưa chắc thiêu hủy được. Văn sĩ trung niên cũng không tức giận, ngược lại gật đầu. Có trước kiến thức, tới thần diễm rồi quả thực là không thể thiêu đốt nổi. Nhưng mà đợi khi anh đến, bổn đế cũng mài mòn cái cấm chế này tương đối rồi, thần diễm cũng đã đủ mạnh. Bây giờ anh giúp bổn đế cũng vô ích, anh ít nhất cần thăng cấp đến tiền vương mới có thể giúp. Đương nhiên nếu anh không an tâm, có thể thăng cấp đến tiền tôn mới tới. Bây giờ thực lực của tôi cũng chỉ tương đương tiền tôn mà thôi. Thăng cấp tiền vương, nếu cả đời tôi không thăng cấp được tiền vương có phải hay không không cần đến giúp? Diệp Mặc trầm chọc một câu. Đối phương nói gã tương đương một cái tiền tôn, bất luận thật đùa Diệp Mặc cũng không tin. Văn sĩ trung niên kia lắc đầu, công pháp tu luyện của anh tôi nhìn không thấu, tuyệt đối là cao cấp trong hạng cao cấp. Anh trẻ như vậy đã là luyện đến đại chí tiên, hơn nữa thăng cấp tiền ninh thể cộng thêm thân thể được phiêu miểu tiền tuyền gột rửa, anh tuyệt đối là có thể thăng cấp đến tiền vương trong vòng 10.000 năm. 10.000 năm đối với bổn đế mà nói chỉ là cái thời gian uống trà, côi cũng không vội. Diệp Mặc giật mình, đối phương thậm chí còn biết công pháp tu luyện của mình không tầm thường, có phải nhìn ra hỗn độn tâm quyết mình luyện không? Lão quái lại tâm cơ thầm trầm, nói không chừng có thể biết bí mật cực lớn rồi ra, và không biết không thể không đề phòng. Do dự lúc lâu, Diệp Mặc lên tiếng, có thể nhưng tôi không cần hoàng trung lý của anh, tôi chỉ cần một nhánh cây. Hắn biết rõ mình không đồng ý cũng phải đồng ý, đồng ý cũng phải đồng ý. Bây giờ cái gì đưa cho hắn thà rằng đồng ý trước rồi tính tiếp. Lão quái này quá nguy hiểm, mặc dù biết cùng lão quái này có khi là có thể ép gã lấy thêm độ tốt, nhưng Diệp Mặc quả thật là kinh hồn táng đảm. Hà, rất tốt cho anh. Văn sĩ trung niên không do dự chặt một đoạn cành cây đưa Diệp Mặc, sau đó đưa cho Diệp Mặc một cái khối tình hạch viêm. Diệp Mặc nhận hai thứ này lại nhíu mày, tại sao tôi cứ cảm giác mình bị thua thiệt thế nhỉ? Cái đó chưa chắc. Văn sĩ trung niên vùng tay, hư không đại môn kia lần nữa đóng lại, hoàng trung lý biến mất. Sau khi làm xong, gã mới đắc ý nhìn Diệp Mặc nói, ba quả hoàng trung lý này không biết bao năm nữa mới lớn, cho anh một quả tôi thực sự rất tiếc, may là anh thức thời. Nhưng mà nếu như anh có thế giới hỗn độn, anh muốn nhánh cây hoàng trung lý cũng đúng. Diệp Mặc lòng hoảng hốt, chẳng lẽ đối phương biết mình có thế giới hỗn độn? Nếu như thế, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn? Hả? Đương nhiên cái đó là không thể. Ngoài hai lão già kia, ai còn có thế giới hỗn độn chứ? Mà hoàng trung lý chỉ có thể trồng trong thế giới hỗn độn, trồng nơi khác nhanh chóng biến thành tiên linh thảo bình thường. Đương nhiên dù là tiên linh thảo bình thường, cũng là tiên linh thảo ngụy hỗn độn. Anh không cần quá thất vọng. Văn sĩ trung niên này còn giả mù an ủi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc cầm nhánh cây hoàng trung lý, không biết nên cười như điên hay là nói anh thật hiểu tôi. Nhưng Diệp Mặc không nói câu nào, chỉ là lặng lặng nhìn nhánh cây hoàng trung lý trong tay. Hắn biết trước mặt lão yêu quái này nói thêm một chữ nào nguy hiểm một phần, thà không có nói. Diệp Mặc lập tức ném cái nhánh cây vào nhẫn, ngược lại là để ý đến tình hạch viêm trong tay mình, lật đi lật lại nhìn hồi lâu, không biết là cảm thấy mình làm có chút không phúc hậu hay là sợ Diệp Mặc bị người ta giết chết. Văn sĩ trung niên lấy một cái tấm phù lục đưa Diệp Mặc. Đây là một tấm phù lục thoát thân, chỉ cần không gặp tiên đế anh có thể chạy thoát. Đây mới là đồ cực tốt. Diệp Mặc nắm chặt tấm phù lục trong tay, sắc mặt thay đổi. Anh nói muốn làm dấu hiệu trên người tôi, vậy làm nhanh đi, làm xong tôi còn phải đi. Diệp Mặc biết không để đối phương làm dấu hiệu tuyệt không thể. Văn sĩ trung niên cười ha ha, dấu hiệu bổn đế sớm đã làm, chỉ có điều anh không phát hiện mà thôi. Diệp Mặc nghe vậy lập tức dùng thần thức quét qua, cũng không phát hiện bất thường. Anh không cần quét dấu hiệu bổn đế, nếu như bị phát hiện dễ như vậy bổn đế cũng không bằng đầm chết cho xong. Huống chi cho dù anh phát hiện rồi anh cũng không có khả năng phá đi dấu hiệu của bổn đế. Văn sĩ trung niên thấy Diệp Mặc giả soát trên người mình có chút khinh thường nói, Chương 1730, Tào Ngộ Tiểu Thiên Vương. Nói xong, văn sĩ trung niên ném hai cái ngọc bài cho Diệp Mặc. Đây là hai miếng độn phù, giờ anh bóp một miếng màu trắng có thể ra ngoài. Miếng còn lại trực tiếp truyền. Hơn nữa còn là trực tiếp truyền ra Phiêu Miểu Tiên Trì. Đợi khi nào anh có thể vào lại, bóp miếng ngọc bài màu đỏ là có thể quay lại đây. Diệp Mặc cầm lấy hai miếng ngọc bài, lòng có chút cảm giác bất ổn. Ngắn biết bây giờ dù đã bất ổn cũng không có cách nào. Cho nên là sau khi lấy được hai miếng ngọc bài, không do dự ném miếng màu đỏ vào nhẫn chữ vật, đồng thời nói với văn sĩ trung niên: lần sau tôi đến sẽ không bị vị đại nhân bắt giam anh bắt được chứ? Anh an tâm đi, ác phụ đó còn không biết còn sống hay không, anh chỉ cần đến là được. Lời nói của văn sĩ trung niên chưa dứt, Diệp Mặc bóp nát ngọc bài, đồng thời nói: vậy thì sau này gặp lại. Thấy cái vầng sáng trắng vây lấy Diệp Mặc biến mất, văn sĩ trung niên nhíu mày tự lẩm bẩm: bổn đế sao cảm thấy có chút không đúng nhỉ? Diệp Mặc sau khi đứng vững phát hiện ra mình quả nhiên xuất hiện bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì, nhưng dường như là cách Phiêu Miểu Tiên Trì không xa. Biết rõ Phiêu Miểu Tiên Trì không bỏ qua cho mình, Diệp Mặc làm gì còn dám ở lại, chỉ phát ra một cái tin tức cho Kế Khôn rồi lập tức bỏ chạy. Phiêu Miểu Tiên Trì mấy ngày nay vẫn mở đại hội, Ninh Nga căn bản không có thời gian đi cùng Kế Khôn. Kế Khôn chỉ có thể một mình ngây ngẩn người, cảnh đẹp xung quanh đối với cô mà nói như hư vô, ánh mắt không chú ý thứ gì. Lòng vẫn nghĩ Diệp Mặc xảy ra chuyện hay không, còn một cái nữa là tại sao chuyện thế giới cũng không được 10 phân vẹn 10. Phong Hy vừa có hy vọng hồi sinh thì em trai xảy ra chuyện. Vừa lúc này truyền tin châu bỗng run lên, cô lập tức lấy truyền tin châu, một cái hàng tin tức xuất hiện: Hy Nguyệt tỷ, người Phiêu Miểu Tiên Trì có khả năng giết em thoát ra ngoài được, giờ là đang ở chỗ cũ đợi chị. Tin tức là do Diệp Mặc truyền tới, Kế Khôn kích động một chút, bóp nát viên châu. Sau đó cô liền cảm thấy sự khẩn trương Diệp Mặc. Nếu như Phiêu Miểu Đế Tông muốn giết hắn, dù người chị này cũng chưa chắc bảo vệ được, nhưng dù khó khăn đi nữa, cô cũng cần phải bảo vệ Diệp Mặc. Hơn nữa còn phải để cho thân phận của Diệp Mặc không bị truy nã. Nội tình của một đế tông rất nhiều cô biết rất rõ, dựa vào trốn tránh không có ích lợi. Kế Khôn nhanh chóng dồn nén sự kích động của mình xuống, lập tức rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì. Ninh Nga cũng phạm sai lầm mấy lần, giờ không ra ngoài được, ngược lại là Vũ Loan kia biết ý tứ Ninh Nga, mau chóng tiễn Kế Khôn ra khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì. Với Phiêu Miểu Tiên Trì, Kế Khôn đi càng nhanh càng tốt. Diệp Mặc không đợi bao lâu, một đường độn quảng đã rời cách chỗ Diệp Mặc không xa. Sau đó Kế Khôn là dùng gương mặt kích động xuất hiện: em trai tốt quá, chỉ còn rằng em xảy ra chuyện rồi chị. Diệp Mặc mặc dù không biết chuyện xảy ra, nhưng cũng biết Kế Khôn chắc hẳn là lo lắng cho hắn, màu trắng bước: chị Nguyệt xin lỗi, để chị lo lắng. Không có, chỉ cần em không sao là được, chị lo chết đi được. Kế Khôn vừa nói không có lo lắng, giờ lại nói lo chết đi được, khiến Diệp Mặc lòng càng băn khoăn. Chị Huy Nguyệt, chúng ta rời khỏi nơi này rồi từ từ nói. Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt rồi nói. Kế Khôn gật đầu, không có phóng pháp bảo phi hành, trực tiếp cùng Diệp Mặc ngồi trên Thanh Nguyệt nhanh chóng rời khỏi. Trên Thanh Nguyệt, Diệp Mặc nghe được sau khi Kế Khôn kể xong mới biết văn sĩ trung niên kia quả thực nói không sai. Nếu Phiêu Miểu Tiên chỉ biết hắn trong Phiêu Miểu Tuyền, thật đã bất lợi cho hắn. Diệp Mặc vì không muốn Kế Khôn lại lo lắng cũng không có nói chuyện văn sĩ trung niên, chỉ nói là mình cảm thấy chỗ có lợi của Phiêu Miểu Tiên chỉ sau là không ổn, dùng phù lục chạy thoát. Biết được Diệp Mặc thấy tác dụng cực lớn trong Phiêu Miểu Tiên Trì, Kế Khôn lòng là vô cùng cao hứng. Diệp Mặc có thể lấy được tác dụng cực lớn trong Phiêu Miểu Tiên Trì, cô còn vui hơn cả tự cô lấy được. Chị Nguyệt, em sợ là em không thể đến đại hội giao lưu luận đạo đó được, một khi Phiêu Miểu Tiên Trì phát hiện ra nói không chừng truy sát em. Cũng chưa chắc, nếu em bị chặn lại trong Phiêu Miểu Tuyền quả thực là không dễ xử lý. Nhưng bây giờ chị nghĩ không có vấn đề lớn, Phiêu Miểu Tiên Trì có lợi hại cũng không dám đứng bắt người đâu. Hơn nữa, lúc đó em cũng có được sự đồng ý của thánh nữ mới vào. Cho dù làm sao cũng cộng thêm thân phận Ninh Nga, em không cần lo lắng cho Ninh Nga. Cô ấy nhỏ lắm là bị phạt không được làm thánh nữ nữa mà thôi. Chỉ thấy cô ấy hình như là không muốn tiếp tục làm thánh nữ nữa. Sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, Kế Khôn vì không mong Diệp Mặc lo lắng lại an ủi. Đại hội giao lưu luận đạo đều là thiên tài cao cấp, mỗi người đều là có sự hiểu biết nhất định về đại đạo và tu luyện. Kế Khôn đương nhiên muốn Diệp Mặc tới, nếu thực sự không được thì để sư phụ mình ra mặt. Huống chi nếu như cứ để Diệp Mặc trốn tránh cũng không phải cách tốt. Chị Hy Nguyệt, chị biết Phiêu Miểu Tiên Trì bình thường với tư cách thế nào? Bình thường những cái chuyện lấy trộm tài nguyên thế này bọn họ có làm khó không? Diệp Mặc lo lắng hỏi một câu. Nếu mà Phiêu Miểu Tiên Trì là tông môn rộng lượng tự mình đứng ra nói, không chừng là tiếp tục truy cứu nữa thật. Nhưng mà Hy Nguyệt cũng không biết tầm quan trọng của Phiêu Miểu Tiên, thứ đó quả là quá nghịch thiên. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra mà hoàn tông của văn sĩ trung niên kia nói, nó nói con gái của Phiêu Miểu Tiên Trì đến Ma Hoàn Tông cũng không bằng. Mặc dù Diệp Mặc không biết Ma Hoàn Tông là tông môn thế nào, nhưng nghe khẩu khí của Văn Dĩ Trung đến đó thì không phải tông môn tốt đẹp. Nếu Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không muốn thua thiệt, bản thân mình dù có trốn cũng gặp phải sự đuổi giết. Cái này thì chị nói cũng không được, nhưng Phiêu Miểu Tiên Trì là một đế tông chắc hẳn cũng không keo kiệt tới lỗi một cái phiêu miểu tiên tuyển mà truy sát người khác. Hơn nữa chúng ta còn được thánh nữ mời tới, sao có thể tính là lấy trộm tài nguyên? Kế Khôn trầm ngâm một lát rồi nói: vậy chị biết Ma Hoàn Tông không, tông môn đó hành sự thế nào? Diệp Mặc hỏi lần nữa. Tu vị của Văn Sĩ Trung Niên dù có cao, có cái nhìn đối với Phiêu Miểu Tiên Trì tuyệt nào không phải bắn tên không đích. Nếu Phiêu Miểu Tiên Trì thực sự như gã nói, hắn thà rằng tìm một nơi khác trốn để bế quan chứ không muốn rơi vào tay Phiêu Miểu Tiên Trì. Kế Khôn đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt: em trai sau này không cho phép nhắc đến tông môn đó, con gái tông môn đó em lại càng không nên tiếp cận, không có thứ gì tốt. Đừng thấy bọn họ xinh đẹp mà bỏ qua cảnh sắc, bọn họ là một đám không biết xấu hổ. Hơn nữa những cái con yêu tình ăn tươi nuốt sống đến tận xương cốt, em muốn đạo lữ song tu, chị tìm giúp em. Diệp Mặc lúng túng khua tay: chị Hình Nguyệt, chị nghĩ sai rồi, em đã có vợ, không phải là muốn đạo lữ song tu. Em nghe người ta nói Phiêu Miểu Tiên Trì đến Ma Hoàn Tông cũng không bằng, cho nên mới hỏi. Kế Khôn vỗ vai Diệp Mặc: em nói lung tung cái gì vậy? Nếu để cho tiền tử Phiêu Miểu Tiên Trì nghe thấy, sự nguy hiểm của câu này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc em dùng Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Sao có thể lấy hai tông môn đó ra so sánh? Nhưng cái Khôn này rõ ràng càng hứng thú đối với vợ Diệp Mặc chuyển đề tài. Em trai vợ em ở đâu? Cô ấy có xinh không? Không thể không xứng với em trai chị đấy chứ. Diệp Mặc xoa chán: chị Hy Nguyệt của em vẫn còn ở tù chân giới. Em xem, chị lúc nào mất trí rồi? Cái Khôn cũng cười cười: em không cần lo lắng, chị là báo cáo với sư phụ chị. Nói em nè, em trai của chị, Phiêu Miểu Tiên Trì cũng nể mặt sư phụ của chị. Trước tiên không cần nghĩ những thứ này, chúng ta tới Bình Lương Tiên Thành trước, sau đó ngồi truyền tống trận đến Nguyên Động Thiên. Sư phụ chị cũng là đến cùng. Có lời Kế Khôn, Diệp Mặc là an tâm được chút ít. Phản sĩ trung niên đó có thủ với Phiêu Miểu Tiên Trì, đương nhiên nói với Phiêu Miểu Tiên Trì không tốt, bản thân không cần phải quá tin lão. Sau khi gác chuyện Phiêu Miểu Tiên Trì một bên, Diệp Mặc lại đưa Thanh Nguyệt cho Kế Khôn điều khiển, tự mình quay qua khoang thiền bắt đầu tìm dấu tích thần thức trên người. Văn sĩ trung niên đó làm dấu tích thần thức trên người, dù biết giờ hắn không bỏ đi được, nhưng cũng phải tìm rồi mới nói. Nhưng nửa ngày sau Diệp Mặc không phát hiện ra dấu hiệu thần thức. Đúng lúc Diệp Mặc chuẩn bị tìm lại một lần nữa, Thanh Nguyệt chấn động, dường như chậm lại. Thanh Nguyệt dưới sự khống chế của cái Khôn giờ lại dừng. Diệp Mặc lập tức phóng đến bong thuyền Thanh Nguyệt: chuyện gì vậy chị Nguyệt Hy? Diệp Mặc vừa hỏi, đồng thời thấy một cái phi toa màu vàng kim chặn trước mặt Thanh Nguyệt. Hy Nguyệt muội, người này là ai? Đứng trên phi tòa hai người, một đại la tiên hậu kỳ, người còn lại là đại la tiên viêm mãn, thậm chí thiếu chút nữa là tiên vương. Câu hỏi đó là do đại la tiên thiếu chút nữa thành tiên vương hỏi. Trên mặt gã đang cười tủm tỉm, sau khi thấy Diệp Mặc lập tức là âm trầm, thậm chí Diệp Mặc có cảm thấy sát cơ trong đó. Lừa mang cậu ta là ai, tôi cần phải báo cáo với anh sao? Mà anh là người thế nào của tôi? Ngữ khí tôn trọng chút đi, Hy Nguyệt muội cũng không phải là cái tên anh có thể gọi. Cái Khôn trầm mặc lạnh lùng. Diệp Mặc lập tức hiểu hóa ra là vậy. Người này, hắn đã nghe qua hình như là Tiểu Tiên Vương, cha của y chắc hẳn là chủ một thiên vực, địa vị còn cao hơn hai chữ thiếu thành chủ Quý Thư và Tề Thương Bắc. Lư Mang hình như cảm thấy khẩu khí lời mình có chút không đúng, lập tức cười nói: xin lỗi nha Hy Nguyệt tiên tử, tôi vừa rồi là đang suy nghĩ, ngữ khí có chút không đúng, xin đừng để tâm. Nói xong cả ông quyền nói với Diệp Mặc: tôi là Lư Mang, vì thích kết bạn giao lưu cho nên là mọi người gọi tôi là Tiểu Tiên Vương, không biết mấy vị này là. Diệp Mặc thầm nghĩ Tiểu Tiên Vương ghê gớm lắm sao? Chỉ cần không phải là Tiên Vương hắn cũng không coi gì, chỉ là một đại la tiên đã sao? Tôi là Diệp Mặc, vì không thích kết giao bạn bè cho nên mọi người gọi tôi là Giả Đế Cô Độc. Diệp Mặc không chút do dự trả lời. Lư Mang thấy hắn lập tức vô cùng tức giận, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp mang theo sát cơ trách hỏi mình là ai. Sau đó gã đổi giọng còn cười hi hi, rõ ràng là nhớ đến chị Hy Nguyệt cũng chưa là gì của gã. Diệp Mặc chắc chắn rằng một khi mình rời đi, gã lập tức đuổi theo, thông qua tất cả thủ đoạn ép hỏi mình và Hy Nguyệt quan hệ thế nào. Đối với loại người bất luận là nịnh bợ hay không cũng không kết thù, Diệp Mặc căn bản không ưa. Mình nói là giả đế, đồng thời là đang trầm chọc đối phương, rõ ràng là không phải là tiên vương còn à, kiếm được một chữ tiểu. Ý tứ chính là giả, sao có thể là tiểu đối thành thật. Kế Khôn thấy Diệp Mặc nói thú vị, suýt chút nữa bật cười, nhưng sắc mặt Lư Mang lần nữa âm trầm. Chương 1731, Diệp Mặc thần thông. Giọng mỉa mai của Diệp Mặc rõ ràng như thế, ngay cả Kế Khôn cũng hiểu. Thì chính kẻ bị mỉa mai là y sao không hiểu? Lư Mang luôn cảm thấy vinh quang là vì cái danh hiệu Tiểu Tiên Vương. Không ngờ lúc này lại có người dùng cái danh hiệu đó mỉa mai chứng nghi, cho nên sự phẫn nộ trong lòng không nói cũng có thể đoán. Lư Mang, nếu ngươi không có chuyện gì chúng ta đi đây. Kế Khôn đối với việc Lư Mang đột ngột ngăn cản Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cắt đứt việc tu luyện của Diệp Mặc đã không có vừa lòng. Lại thêm cái việc y chẳng khách khí gì mà chất vấn cô xem Diệp Mặc lại khiến cô cực kỳ khó chịu, cho nên hiện tại ngay cả giọng cô cũng mang theo một tia chán ghét. Sự phẫn nộ của Lư Mang chỉ là thoáng qua, nhưng mà lúc này đã biết mình nếu tiếp tục chỉ có thể khiến Kế Khôn càng chán ghét. Kế Khôn khác với nữ tiên khác không phải là người mà y muốn đối xử thế nào cũng được, dù chỉ là một đệ tử bình thường Lộng Nguyệt Đế Tông thì cũng không thể mà khi dễ. Chứ đừng có nói là Kế Khôn vốn là đệ tử Hạch Tâm. Một khi y động tới Kế Khôn như vậy chính là trở mặt với Lộng Nguyệt Đế Tông. Nghĩ tới đây thì Lư Mang cố đè nén nửa giận, mỉm cười ôm quyền nói với Đế Kế Khôn: nếu Huy Nguyệt Tiên Tử đã nói có chuyện, Lư Mang tôi không có tiếp tục quấy rầy, lần sau tôi đến Lộng Nguyệt Đế Tông xin bái phỏng cáo từ. Nói xong Lư Mang điều động pháp bảo phi hành nhanh chóng bay đi. Có một người là Trà Thiên Chủ thực là khác biệt. Diệp Mặc hướng Lư Mang vừa rời đi cảm thán một câu: Lư Mang tu vị là Bán Tiên Vương, tiền nguyên trong cơ thể hùng hậu vững chắc, không hề tản mát. Tuy vừa rồi là mỉa mai đối phương nhưng cũng biết tu vị đối phương thực là cường hãn. Kế Khôn lại mỉm cười. Kiền Dịch Tiên Đế cũng không phải cha của y mà là sư phụ y. Bất quá Kiền Dịch Tiên Đế đối xử với y thực là vô cùng nuông chiều, hơn nữa tư chất y thực là hạng cao cấp ở Thường Dung Thiên, cho nên thực sự có vốn liếng để cao ngạo. Y vừa đi tới hướng kia xem ra là giống mục đích chúng ta muốn tới truyền tống Bình Lương Tiên Thành, tiến vào Nguyệt Động Thiên tham gia đại hội luận đạo. Khi va nhạm với Tiểu Tiên Vương Lư Mang, Diệp Mặc cũng không có mang tâm tư tiếp tục truy tìm. Thần thức ấn ký văn sĩ trung niên kia ngược lại ngồi phía trước Ô Vân Trì Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm với Kế Khôn. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt phi hành không tới nửa ngày là gặp phải chuyện. Lúc này hai đại la tiền đang đánh nhau lòng trời lở đất, thậm chí là còn chặn đường đi của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Khi Diệp Mặc muốn khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt tránh đường khác, phát hiện một trong hai đại la tiền ném ra tấm bùa nhanh chóng bỏ chạy mất tăm. Tên đại la tiền còn lại thấy đối thủ chạy trốn, lập tức đem oán hận phát tiết trên đầu Diệp Mặc và Kế Khôn, lập tức thi triển pháp bảo cản Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Sau khi tên đại la tiền ngăn cản Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại không hề động thủ, lúc này là thêm một cái pháp bảo phi hành nhanh chóng bay tới. Ở đây có hai tiền nhân tu vị đại la tiền, hai người mới tới là đại la tiền trung kỳ, mà tên đại la tiền trước đó ngăn cản Diệp Mặc là đại la tiền hậu kỳ. Bằng thái sư huynh, kẻ anh truy đuổi đâu rồi? Hai tên đại la tiền trung kỳ vừa tới nhìn đại la tiên hậu kỳ hỏi. Tên đại la tiền hậu kỳ là bằng tái hử tiếng, bị hai người này phá cho nên chạy rồi, muốn chết. Hai đại la tiên trung kỳ nghe nói là do Diệp Mặc và Kế Khôn khiến cho chạy thoát, phóng pháp bảo bao lấy hai người. Tên bằng thái đại la tiên hậu kỳ không hề thu pháp bảo mà quay qua nói với hai người kia: mình tài cậu tiêu diệt cái tiểu từ đại trí tiên, tôi và Nghiễm Hối đối phó cô gái. Tên mình tài sau khi nghe bành thái nói thì lập tức động sát cơ, khí tức tăng vọt, hiện nhân y thực sự muốn giết Diệp Mặc. Kế Khôn tức giận cũng không hề do dự phóng pháp bảo, cô chưa bao giờ thấy hạng người vô lý thế vậy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: Lư Mang phái chúng mày tới đúng không? Kế Khôn lập tức hiểu rằng ba tên này là do Lư Mang phái tới, bản thân y không thể động thủ, hiển nhiên có thể âm thầm phái người khác tới, chỉ cần hai người này ngăn cản cô thì một người có thể giết được Diệp Mặc. Kế Khôn đang muốn giữ Diệp Mặc thì bàng thái lập tức động thủ. Bàng thái động thủ thì Nghiễm Hối cũng xông lên cản, không cho Kế Khôn giúp Diệp Mặc. Lúc này mình tài phóng một cái thành thạch kiếm màu đỏ, mà Diệp Mặc trong mắt y đã là người chết. Hỏa hồng thạch kiếm đánh xuống mang theo đạo quang mang màu đỏ theo ngàn trượng, chỉ đạo quang mang màu đỏ có chút lòa mắt, thậm chí là giống như là đạo huyết quang đánh xuống. Không gian cùng những cái tiếng động xung quanh lập tức hóa thành hư vô dưới đạo hỏa hồng thạch kiếm, giống như là thiêu đốt tới mức bốc hơi. Rầm rầm, thanh âm lặng lẽ vang lên, ngọn lửa kiếm mang hỗn loạn của hỏa hồng thạch kiếm dường như hòa tan hoàn bộ không gian, chỉ có một chút màu đen của hư không mà thôi. Uy áp trên trời cũng mang theo một kiếm đánh xuống, khiến cho người khác cảm giác đây là loại tuyệt vọng không có ý niệm chạy trốn. Ngay cả Kế Khôn cũng bị cản phía xa, thấy tuyệt vọng trước một kiếm kia lập tức kinh hoàng. Nếu Lư Mang dám giết đệ ta thì ta liều mạng phi. Cô thực sự có chút run sợ vì một kiếm kia rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc, hơn là toàn lực ra tay. Diệp Mặc chỉ là đại trí tiên sơ kỳ, sao có thể cản được một kiếm? Khế Khôn đoán không sai, một kiếm của Minh Tài đúng là lập tức muốn giết Diệp Mặc. Bọn họ nhận mệnh lệnh phải giết Diệp Mặc càng nhanh càng tốt, chỉ cần Diệp Mặc chết thì có thể tìm cơ hội rút. Chỉ chốc lát, một khoảng thời gian rộng lớn, khoảng trời rộng lớn bị che phủ bởi một cái màu đỏ máu. Còn bóng dáng Diệp Mặc hoàn toàn bị huyết quang che phủ không thấy. Khế Khôn tâm trạng nóng vội, sớm lộ ra trầm chỗ sơ hở. Nhưng hai đối thủ của cô không hề muốn hạ sát thủ với cô, nhìn thì giống như toàn lực đối phó, thực tế là ngăn cản đường mà thôi. Không ngờ là chơi lửa, áp lực không gian màn nửa vô tận truyền đến thì Diệp Mặc lập tức với đối phương là hỏa hệ tiên nhân, hơn nữa còn sử dụng công pháp hỏa hệ không có thấp, một đại là tiên trung kỳ, thực lực thế này coi như không tệ. Khi mà màn nửa vô tận áp lực xuống không gian đánh hợp lại thì tử đao của Diệp Mặc đánh ra, chiêu thần thông đầu tiên của Diệp Mặc Thái Hồng. Thực sự thì Thái Hồng chưa thể tính là một chiêu thần thông vì nó mang theo một cái tia đào pháp thần thông xen lẫn pháp thuật. Lúc trước Diệp Mặc diễn sinh ra Thái Hồng mục đích là vì bổ khuyết cho Huyễn Vân đệ cửu đào Huyễn Vân đào pháp. Lúc này hắn thi triển ra Thái Hồng cũng là muốn xem thử thần thông lĩnh ngộ ở vấn đạo các có bao lợi hại. Một chiêu này là chiêu kém nhất trong các loại thần thông hắn lĩnh ngộ. Một ánh đào tím sáng lên giữa ngọn lửa đỏ, ánh đào tím lập tức xuyên phá toàn bộ ngọn lửa màu đỏ tràn ra ngoài hư không. Ánh tím nhanh chóng huyễn hóa thành vô số màu sắc, một cái mảng hư không màu đen trong nháy mắt liền tràn ngập năm màu sắc rực rỡ, giống như là tiên nữ tán hoa vậy. Hư không vốn là bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức trở nên sinh động, giống như là tràn đầy sinh cơ. Ầm, Thái Hồng vừa va chạm với lửa đỏ, ánh đỏ tán loạn, còn năm cái màu đỏ rực rỡ của Thái Hồng thì càng nhanh chóng khuếch tán ra. Không, đúng hơn phải nói là ngũ sắc đao mang rực rỡ khắp trời mới được phải. Oanh, một cái tiếng nổ khủng khiếp vang lên ở không trung. Hai tên đại la tiên đang đánh nhau cùng cái khôn phải khựng một chút thần thức quét tới kiểm tra. Tử đao va chạm với thạch kiếm, hoa hồng thạch kiếm phát ra thanh âm răng rắc dường như muốn nứt. Khi mà bầu trời ngập tràn đào sa mang sắc màu rực rỡ xuất hiện trước mặt, Minh Tài giật mình hoảng sợ, một kiếm tất sát của y mang theo huyết quang hỏa diễm hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vô tận đào mang rực rỡ. Giờ khắc này thậm chí cảm thấy uy hiếp của tử vong. Sao lại có một đại chí tiên lợi hại như vậy? Đây thực sự là đại chí tiên sơ kỳ sao? Minh Tài không dám chậm trễ, lập tức lấy một cái vòng bảo vệ hình bán nguyệt. Thực sự là sợ rồi, tu luyện tới nay chưa bao giờ gặp một kẻ có tu vị thấp hơn khiến y sợ hãi tới vậy. Rầm rầm, vô tận đào mang Thái Hồng đánh vào vòng bảo hộ bán nguyệt của y, vang lên từng cái thanh ngầm nặng nề khiến cho màu sắc vòng bảo hộ lập tức ảm đạm. Mình tuyệt không phải đối thủ. Minh Tài chỉ cùng Diệp Mặc giao thủ một chiêu, y biết bản thân đánh không lại Diệp Mặc, chẳng những đánh không lại còn không phải là kém một chút thôi đâu. Chạy, chỉ trong nháy mắt Minh Tài hiểu rằng nếu y không chạy trốn hôm nay chắc chắn phải chết. Mệnh lệnh thiếu chủ rất quan trọng nhưng mạng nhỏ của y quan trọng hơn. Cùng lúc với việc suy nghĩ như vậy, chạy thì thi triển độn thuật hư không sát. Diệp Mặc căn bản không để ý đến việc Minh Tài thi triển độn thuật, thậm chí không thu hồi tử đao mà đánh một cái quyền. Kẻ muốn giết hắn chắc chắn phải chết. Hư không, đây là thần thông chân chính quán, là thần thông đầu tiên lĩnh ngộ trong vấn đạo các. Thần thông quyền đạo kết hợp với tử diệt tịch diệt chỉ và không gian pháp tắc. Thái Hồng của hắn là thử qua cái bán thần thông này cho hắn kinh hỉ vượt xa dự liệu. Hiện giờ là rất muốn thử xem thần thông chân chính của mình thế nào. Không gian xung quanh bắt đầu nén lại. Lúc này là vô tận sát cơ bị không gian nén vào, nạp lại, cuối cùng ngừng tụ thành một quyền. Khi thế sát cơ một quyền đáng sợ, ngay cả Kế Khôn và hai đại la tiên là sững sờ kinh hãi nhìn chằm chằm quyền kia. Quyền này căn bản không phải đại tiên có thể đánh ra, dù là tiên vương cũng không nhất định có thể thi triển một quyền đáng sợ như thế. Tiên vương ra tay chắc chắn lợi hại hơn thế này, lực sát thương lớn hơn, nhưng tuyệt đối không có sát thế kinh khủng cùng khí tức tịch diệt như vậy. Đây là quyền pháp gì? Từng cái luồng lốc xoáy trong hư không, căn bản nó không phải lốc xoáy mà là sát khí cùng sát thế hình thành khí tức hủy diệt. Máu thịt văng khắp không trung, khiến bầu trời giống như là huyết hoa lở rộ. Minh Tài vốn phát động độn thuật chưa kịp di động một bước thì bị một cái quyền trong hư không biến thành hư vô, mà sát thế một quyền kia không hề tiêu tán, hoàn toàn xoáy lên nguyên thần hoảng sợ đờ đẫn của Minh Tài ở không trung. Chương 1732, không có niệm sơn. Không gian xung quanh lập tức an tĩnh. Hai tên đại la tiên vây quanh Kế Khôn càng kinh hãi chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Đây là tu vị gì? Chỉ chốc lát mà một đại chí tiên giết chết một đại la tiên. Nếu Diệp Mặc là một đại chí tiên viêm mãn, Minh Tài là đại la tiên sơ kỳ và thăng cấp, cả hai đánh nhau một phen, Diệp Mặc giết Minh Tài còn miễn cưỡng nghe. Nhưng Diệp Mặc chỉ là đại trí tiền sơ kỳ, còn Minh Tài là đại là tiền trung kỳ. Tu vị lệch như vậy, với cái kết quả này thực quá đáng sợ. Cũng may cả hai lập tức hiểu sự đáng sợ của Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc quay qua đối phó hai người, họ căn bản chạy không được. Chạy, cả hai tên đại là tiền lập tức nghĩ, không có tiếp tục ngăn cản kế gồn, lập tức phát động độn thuật, đảo mắt biến mất không thấy. Còn Diệp Mặc là sững sờ nhìn nắm tay của mình. Một chiêu Thái Hồng đem cho hắn niềm tin to lớn, nhưng một chiêu hư không đáng sợ vừa rồi khiến hắn thực sự hiểu cái gì gọi là thần thông. Nghĩ tới lần trước thiếu chút nữa bản thân bị tịch diệt chỉ khiến cho hồn phi phách tán, Diệp Mặc đối với chiêu hư không của mình càng hài lòng. Hắn không biết một chút thời gian hưng phấn của mình khiến học trò hai đại là tiền có cơ hội chạy trốn, nhưng dù biết hiện tại hắn cũng chả thèm để ý. Hiện giờ hắn có thần thông rồi, vừa rồi là giết đại là tiền trung kỳ chỉ là một quyền trong đó, như vậy có nghĩa là hoàn toàn có năng lực đối chiến với đại là tiền viêm mãn, thậm chí có thể giết đối phương. Đệ đệ, cái khôn kinh ngạc thốt lên, không ngờ Diệp Mặc lợi hại hơn cả cô. Tiên nhân luyện thể, tiên linh thể chẳng lẽ đáng sợ như vậy? Diệp Mặc thở ra vươn tay lấy nhẫn chữ vật của Minh Tài đáp lời. Hey Nguyệt tử, vừa rồi làm chị sợ muốn chết, không ngờ cậu lợi hại như vậy. Một quyền của cậu là thần thông sao? Trên mặt kế khôn lộ ra kinh hỉ không cách nào che giấu. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, đây là một chiêu thần thông em tự nghĩ ra được. Đã lỡ em khắc lại một cái ngọc giản cho chị. Thế nhưng một quyền kia cần phải nắm giữ được một tia không gian pháp tắc mới có thể thi triển. Kế khôn là muốn nói rằng mình không cần, nghe thấy cái chữ không gian pháp tắc liền kinh hồ. Cậu đã nắm giữ được một tia không gian pháp tắc rồi sao? Diệp Mặc gật đầu. Phải, trong lúc vô tình em mơ hồ nắm giữ được một tia không gian pháp tắc, cho nên mới có kết hợp một chiêu trước đó cùng đối thủ của em sử dụng tạo thành một quyền. Chúng ta đi. Lúc này Kế Khôn liền kéo Diệp Mặc về phía Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Khi khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt tiếp tục phi hành, Kế Khôn mới nói tiếp. Đệ đệ, cậu tuyệt đối không nên dễ dàng lộ cho người ta biết bản thân nắm giữ một tia pháp tắc không gian. Một khi có người rõ cậu là đại trí tiên có thể nắm giữ pháp tắc không gian, nó không chừng có người sẽ liên tưởng tới việc cậu có cực đại bí mật. Em hiểu mà? Diệp Mặc thận trọng đáp. Người có tư chất cao đương nhiên là dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tắc, nhưng không phải tuyệt đối. Việc nắm giữ được pháp tắc chủ yếu là dựa vào cơ duyên cùng khả năng lĩnh ngộ. Dù là tư chất cao có tới đâu, nhưng mà không có cơ duyên hoặc năng lực lĩnh ngộ thì cũng không bao giờ có khống chế được cái loại pháp tắc cao cấp này. Đồng thời hắn cảm giác Hy Nguyệt nói đúng. Ngay trước sau khi hắn bại lộ ra một cái tia pháp tắc không gian nắm giữ, liền là tiến vào vấn đạo các mới là không xảy ra chuyện. Nếu không, hắn không có tiến vào vấn đạo các, trời có biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại hành tung của cậu đã bị bại lộ, dù cậu có trốn thì Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng biết cậu không có việc gì. Chờ sau khi tới Nguyệt Động Thiên, cậu cùng chị tới gặp sư phụ để cho sư phụ chị nói đỡ cho cậu. Cái khôn biết rõ Diệp Mặc giết thủ hạ Lưu Mang chắc chắn lộ ra hành tung. Diệp Mặc âm trầm rồi nói, Hy Nguyệt tỷ, sau khi đến Nguyệt Động Thiên thì em muốn một mình đi tìm một nơi yên tĩnh tu luyện một thời gian ngắn. Chờ sau khi chuyện này lắng xuống em sẽ trở lại. Cái khôn suy nghĩ một chút hiểu rằng Diệp Mặc nói đúng, cô lập tức gật đầu. Cũng tốt, chờ sau khi chị đè ép chuyện của cậu lắng xuống thì tới tìm chị. Chỉ cần cậu giết thủ hạ Lưu Mang rồi, cho nên không có dám tiếp tục đối phó với cậu, nhưng mà vẫn là âm thầm hạ thủ, cậu nhất định phải cẩn thận. Em biết, nhưng mà em muốn cho ý biết rằng dù là tiểu y vự tiểu tiên vương em cũng không có sợ y. Diệp Mặc có sự tự tin đối với thần thông mình, chỉ cần Lưu Mang chưa thăng cấp tiên vương hắn thực sự không cần sợ đối phương. Lòng Kế Khôn ngây ngẩn cả người vì y thấy Kế Khôn bên cạnh Diệp Mặc rồi. Quý thư, Tề Bắc Thương, Cửu Nhĩ Nhạn và Ân Hồn giật mình nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Thấy cái khôn bên cạnh Diệp Mặc, mọi người có vẻ hiểu. Hả, Diệp huynh, khi vừa gặp mà tôi khoác lác trước mặt huynh, không ngờ huynh mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, lợi hại lợi hại. Tề Bắc Thương là người đầu tiên cất tiếng lên, giơ ngón tay cái với Diệp Mặc, hiển nhiên là y cho rằng Diệp Mặc đã theo đuổi được Kế Khôn. Diệp Mặc mỉm cười. Tề huynh, anh nghĩ sai rồi, Kế Khôn là tỷ tỷ tôi. Phải, tôi biết tỷ tỷ đệ đệ, đương nhiên tôi hiểu. Trên mặt Tề Bắc Thương biểu hiện lộ sáng đầy thông cảm. Tề huynh, Quý huynh, các anh đi tới đại hội luận đạo Nguyệt Động Thiên phải không? Vậy thì vừa vặn chúng ta có thể đi cùng nhau. Diệp Mặc khá hiểu tính cách Tề Bắc Thương cũng không có để ý. Tề Bắc Thương vội nhìn đám quý thư một cái. Tuy Tề Bắc Thương không hề xa mắt nháy mắt ra hiệu, nhưng quý thư hiểu ý vội nói, Diệp huynh, chúng tôi có việc, lát nữa mới đi. Cậu và Hy Nguyệt tiên tử đi trước, sau khi tới đại hội luận đạo chúng ta từ từ nói chuyện. Nói xong mấy người cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng rời khỏi khu vực truyền tống trận, giống như họ chỉ tới đây xem truyền tống trận rồi đi luôn. Diệp Mặc cười khổ, chưa có thể cùng Kế Khôn tới truyền tống trận trước, còn việc hiểu lầm kia sau này từ từ giải thích. Hắn là tới thượng thiên vực cũng không nghĩ rằng tùy tiện mà rời khỏi, Ở đây tài nguyên phong phú, tiên linh khí nồng đậm, rõ ràng là nơi tốt nhất để tu luyện. Kỳ thực tôi cảm thấy mọi người đoán sai rồi. Sau khi bốn người quý thư rời khỏi truyền tống trận thì Cửu Nhĩ Nhạn liền lên tiếng. Thấy bốn người là nhìn mình một cách có hiểu, Cửu Nhĩ Nhạn mới nói tiếp. Thế cảm giác Diệp Xu Hình nói là thật, hắn giống như là kết bái chị em với Hy Nguyệt tiên tử. À, mọi người nghe Cửu Nhĩ Nhạn nói xong lập tức dừng việc bàn tán mà nhìn chằm chằm Cửu Nhĩ Nhạn. Tin này nếu là thật thì quá mức kỳ quái, nhưng năng lực quan sát của Cửu Nhĩ Nhạn đặc biệt mạnh. Nếu cô nói vậy không chừng thực sự có khả năng. Ai dạ, chúng ta mau đuổi theo họ. Tôi còn có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp Huynh. Kiến thức Diệp Huynh tôi thực sự là vô cùng bội phục. Quý thư liền là vội vàng kêu. Mấy người còn lại đều đồng ý, tranh thủ quay lại truyền tống trận. Chắc đó họ rời đi là vì muốn để cho Kế Khôn và Diệp mà có không gian riêng tư. Nhưng mà hiện tại quan hệ họ không giống suy đoán, nên là liền quay lại tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không biết mấy người kia quay lại tìm hắn, muốn cùng hắn đi tới Nguyện Động Thiên. Nhưng lúc này hắn là cùng Kế Khôn tách ra. Vừa đến Nguyện Động Thiên, Diệp Mặc cùng Kế Khôn tách ra như thương lượng. Kế Khôn tìm sư phụ cô, còn Diệp Mặc nói đi có chút việc, thực tế là đi tìm truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế. 10 ngày sau, Diệp Mặc xuất hiện tại nơi cực nam của Nguyện Động Thiên. Lúc này là hắn liền đi tìm kiếm Niệm Sơn. Vốn Diệp Mặc cho rằng Niệm Sơn rất nổi danh, sau khi tới đây chắc hỏi han đôi chút có thể biết Niệm Sơn ở đâu. Thực tế sau khi nghe ngóng hỏi thăm mấy ngày cũng không có tìm được vị trí chính xác của Niệm Sơn. Tìm không thấy Niệm Sơn với Diệp Mặc rất khó chịu, nhưng lúc này hắn cảm thấy khinh bỉ Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế trong cái truyền thừa đến lưu lại một cái hạt châu cùng với tên ngọn núi, không có gì khác, như vậy hắn phải biết đi đâu tìm. Hôm nay Diệp Mặc lần nữa đi đến cái tiền trấn, luôn nghe ngóng tin tức về Niệm Sơn. Vị trí tiền trấn này cực kỳ vắng vẻ, đoán chừng là tiền trấn này được xây dựng ở đây với mục đích chủ yếu là thuận tiện tìm kiếm tài nguyên tu luyện và để các tiền nhân giao dịch với nhau. Vì thế nơi lớn nhất trong tiền trấn nằm cái tiền phường. Diệp Mặc đi vào trong tiền phường, bên ngoài cái tiền tức lầu thì hắn đang muốn tìm người hỏi thăm Niệm Sơn, lại nghe đến người khác nhắc đến Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc giật mình, cái vị Táp Không Đại Đế này dường như quan hệ với hắn, cho đến lúc này hắn liền tìm chỗ vắng vẻ ngồi nghe ngóng, đồng thời gọi cho mình một cái bầu rượu. Tiên tử ở cái tiền trấn vắng vẻ này so với Túy Quỳnh Tuyền của Phi Hà Tiên Thành căn bản không chỉ kém hơn đâu một hai lần. Tiên linh khí rất sung túc nhưng mà lồng độ rượu mạnh hơn. Diệp Mặc đương nhiên không quá để ý tới rượu vì hắn nghe tin tức Táp Không Đại Đế mà thôi. Đang bàn toán về Táp Không Đại Đế chính là bốn tiên nhân, hai huyền tiên hậu kỳ, hai đại ất tiên sơ kỳ. Lần đại hội luận đạo này nghe nói là ngoại trừ Táp Không Đại Đế ra, Long Hà Đại Đế cũng tới. Tôi chưa từng gặp đại hội lần nào được coi trọng thế này. Nghe nói lần này ba vị đại đế tới, ngoại trừ Táp Không Đại Đế còn có Dung Hợp Đại Đế và Vị Phong Đại Đế. Vừa mới xuất quan tới, Vị Phong Tiên Đế trở thành đại đế tuy chưa lâu, nhưng lại rất có thể trở thành một trong bốn vị đại đế. Đúng vậy, tôi tin như vậy. Vị Phong Đại Đế tu luyện cao thâm, hoàn toàn sánh vai cùng được bốn vị đại đế còn lại. Nhưng đại hội luận đạo lần này được coi trọng như vậy, việc trước này là chưa từng có. Các người không biết sao, tôi vừa nhận được tin tức đại hội luận đạo lần này là cử hành tại Lạc Đế Sơn. Tên nhân nổi bật trong đại hội luận đạo lần này chẳng những được phần thưởng phong phú, còn nhận được đế đạo truyền thừa. Không phải nói sẽ là cử hành tại Lâm Hiệt Tiên Thành sao? Vì sao đổi thành Lạc Đế Sơn rồi? Chương 1733, Lạc Đế Sơn. Bốn người nghị luận một lúc lâu, Diệp Mặc cuối cùng nghe ra vài cái đầu mối. Mấy vị đại đế không biết vì sao đột nhiên là đến Nguyệt Động Thiên. Bởi vì mấy vị đại đế đến, đại hội giao lưu luận đạo lần này trở nên quan trọng hơn hẳn. Mấy người không có nói chuyện Táp Không Đại Đế nữa, Diệp Mặc cũng không dám tiến tới hỏi thăm. Có thể dùng giọng điệu tôn kính để nghị luận đại đế ngay sau lưng đại đế, nhưng một khi nghe ngóng chuyện đại đế, nói không chừng bị người ta có ý đồ nhìn chăm chăm. Giờ đây đối với phương diện này, Diệp Mặc rất là cẩn thận dè chừng. Tại Thượng Tiên Vực hắn cả không dám tùy tiện nghe ngóng tin đại đế. Các người biết vì sao đột nhiên mấy vị đại đế thay đổi địa chỉ đại hội luận đạo giao lưu thành Lạc Đế Sơn không? Bên cạnh có người gia nhập vào cuộc nghị luận, không biết nãy là Tiên Hữu biết. Đúng vậy, là tôi biết rõ, còn là dự định đi Lạc Đế Sơn xem náo nhiệt. Vị Tiên Hữu này xin nói một chút. Nghe thấy tiên nhân nói chen vào biết chuyện là thay đổi địa chỉ luận đạo, mấy người là lập tức nghị luận liền tiếng yêu cầu. Tiên nhân nói biết là cũng không có đắn đo nói luôn, Mấy năm gần đây, Lạc Đế Sơn xuất hiện vài cái chuyện lạ. Trong núi thường xuyên có đế quang bay lên. Nghe nói là có di tích thời thượng cổ xuất thế. Cho nên đại hội giao lưu luận đạo lần này là định tại Lạc Đế Sơn, mục đích là chuẩn bị chọn một vài thiên tài tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm di tích thượng cổ. Việc mấy năm gần đây Lạc Đế Sơn xuất hiện đế quang ta từng nghe nói, nhưng mà đế quang đó chính là đế đạo tinh. Rất nhiều người vào đó là tìm kiếm mất tích. Toàn bộ những người vào là ngã xuống. Bên cạnh có người chen vào, Diệp Mặc nghe mà lòng khẽ giật mình. Đế đạo tinh, hắn chẳng phải là truyền thừa mà Hạo Thiên Đại Đế cho hắn tiếp nhận. Chẳng lẽ Lạc Đế Sơn kia là Niệm Sơn? Hắn không định lấy đế đạo tinh, nhưng cùng với đế đạo tinh còn có vài cái dòng tiên linh mạch a. Diệp Mặc đang định muốn qua hỏi thăm chuyện Lạc Đế Sơn, có người nói: Lạc Đế Sơn có thể vào được sao? Đi vào là một chữ chết. Đại hội giao lưu luận đạo được tổ chức tại Lạc Đế Sơn. Nếu để thiên tài kia tiến vào Lạc Đế Sơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện chẳng phải là thượng thiên vực chúng ta bị tổn thất. Ta đây cũng không biết, nhưng mà nếu đại hội giao lưu luận đạo đặt tại Lạc Đế Sơn vậy thì phải có nguyên nhân. Ta còn nghe nói mấy cái vị tiền đế muốn dùng phương pháp thông thiên thi triển trận pháp cấm chế tại Lạc Đế Sơn, để cho thiên tài đại hội luận đạo có thể an toàn tiến vào tìm kiếm di tích đế đạo từ thời thượng cổ. Tiên nhân được mời kia tiếp tục nói: Diệp Mặc chưa từng nghe đến Lạc Đế Sơn, nhưng nếu Lạc Đế Sơn thực sự là Niệm Sơn mà Hạo Thiên Đại Đế nói, trong Niệm Sơn có truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, vì sao mấy cái vị tiền đế không vào được? Hắn rất muốn hỏi thăm nhưng lại sợ người khác hoài nghi. Cũng phải à, trước đây Lạc Đế Sơn không chỉ là không thể tiến vào, lại là trước giờ chưa từng có đế quang xuất hiện. Mấy năm gần đây liên tiếp xuất hiện đế quang, không nói hơn nữa là rất nhiều tiên linh khí dày đặc tứ phía, trong núi khả năng có di tích thời thượng cổ. Diệp Mặc lần nữa nghe câu này, lòng hình như đột nhiên hiểu ra. Mấy năm gần đây chẳng phải là nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế đã bị triệt tiêu, để tiêu diệt vài năm rồi sao? Mấy năm trước một cái tia nguyên thần cuối cùng của Hạo Thiên Đại Đế tiêu vào ngay trước mặt Diệp Mặc, hóa thành một cái viên niệm châu. Hạo Thiên Đại Đế nói với viên niệm châu này có thể tìm được truyền thừa của ngài, chẳng lẽ chính là sau khi ngài chết, đế đạo tinh của ngài xảy ra vấn đề? Có lẽ ngay cả Hạo Thiên Đại Đế cũng không biết sau khi ngài chết, đế đạo tinh của ngài xảy ra vấn đề. Vô luận thế nào Diệp Mặc quyết định phải tới Lạc Đế Sơn một chuyến. Cái tên Lạc Đế Sơn này có kỳ quái nha, hình như không may mắn lắm. Diệp Mặc bên cạnh cẩn thận xen vào một câu: Mục đích bọn họ là muốn thông qua lời này hòa nhập vào cuộc thảo luận mọi người. Vài tiên nhân nghị luận thấy Diệp Mặc nói lập tức khinh thường, nhưng khi mấy người phát hiện Diệp Mặc là đại trí tiền, mấy người tỏ ra khinh thường rất nhanh tiêu tán không thấy. Phần lớn người nghị luận ở đây là huyền tiên và đại ất tiên, đại trí tiền cũng có nhưng rất ít. Một gã huyền tiên vội lịnh hót: Tiền bối chắc là từ nơi khác tới Nguyệt Động Thiên Thanh nhỉ? Lạc Đế Sơn sở dĩ tên như vậy vì là niệm lực và áp lực của Lạc Đế Sơn quá lớn, người tu vị càng cao càng dễ ngã già ngã xuống. Nếu là tiên đế đi vào khả năng là 99%. Niệm lực, Diệp Mặc lập tức tóm được hai chữ này hỏi tiếp. Huyền tiên kia lập tức giải thích: Không sai, chính là niệm lực. Hơn nữa không chỉ là niệm lực, sau khi tiến vào Lạc Đế Sơn sẽ có áp lực hư không vô tận, giống như toàn bộ vũ trụ đặt trên người anh. Hơn nữa, anh đã vào rồi, ngay cả rút lui cũng không có cách đi. Một khi khả năng chịu đựng của anh đến cực hạn là bị ép thành hư vô, tu bị càng cao áp lực càng lớn. Đúng, niệm lực chẳng những là bao hàm áp lực hư không, còn là có áp lực của thời gian. Thời gian bên trong bị hỗn loạn, đôi khi anh đi vào còn rất trẻ, sau khi gặp niệm lực thời gian tuổi thọ anh rất nhanh chấm dứt, sau đó ngã xuống, hoặc anh lần nữa khôi phục thành trẻ sơ sinh, thay vì tiêu tán ở thế giới này. Lại có một người ở một bên giải thích: Cảm ơn nhiều, không ngờ là Lạc Đế Sơn đáng sợ như vậy. Diệp Mặc chắp tay cảm ơn, lòng là hiểu ra. Lúc này Diệp Mặc có 9 phần nắm chắc Lạc Đế Sơn là Niệm Sơn. Nhưng điều hắn nghĩ không ra, vì sao Hạo Thiên Đại Đế không nói thẳng là Lạc Đế Sơn, nói là Niệm Sơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ vì sao mấy cái đại đế muốn đem đại hội giao lưu luận đạo đặt ở Lạc Đế Sơn. Đây hoàn toàn là vì lợi dụng thiên tài luận đạo kia để cho bọn chúng tiến vào Lạc Đế Sơn tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lạc Đế Sơn tu vị càng cao, niệm lực chịu càng lớn, hơn nữa áp lực càng lớn. Đoán chừng mấy người đại đế kia cũng biết họ tiến vào Lạc Đế Sơn là có thể ngã xuống, mới là nghĩ biện pháp để cho người khác vào. Về phần phương pháp mấy cái đại đế thi triển khiến cho áp lực Lạc Đế Sơn giảm đi, Diệp Mặc là bán tín bán nghi. Hoặc có lẽ mấy cái vị đại đế này thực sự có bản lĩnh, nhưng mà sự giảm bớt này chắc chắn có hạn. Nếu mấy vị đại đế này thực sự hoàn toàn làm giảm bớt được áp lực niệm lực của Lạc Đế Sơn, họ không cần phải mượn nhờ người khác tìm truyền thừa Hạo Thiên. Diệp Mặc im lặng rời tiền tức lâu, trước tiên liền phóng thanh nguyệt đi hướng Lạc Đế Sơn. Bất kể là truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế hay không, hắn đều muốn mau chóng đến xem. Từ trong nghị luận người khác, Diệp Mặc biết tiến vào Lạc Đế Sơn rất nguy hiểm. Nhưng mà cho dù nguy hiểm hơn nữa, Diệp Mặc cũng phải thử. Có vài tiên linh mạch, thậm chí có dòng tiên linh mạch cực phẩm. Cái này đối với Diệp Mặc mà nói là lực hấp dẫn quá lớn. Có nhiều tiên linh mạch như vậy, cộng thêm tiền đàn và linh quả trên người hắn, Diệp Mặc nắm chắc bế quan lần nữa đến Đại La Tiên Viên Mãn. Chỉ cần tới Đại La Tiên Viên Mãn, hắn có cơ hội thăng cấp tiên vương. Diệp Mặc quyết định, một khi thăng cấp tiên vương, trước tiên là đi cùng Hòa Thiên. Hắn thăng thiên đã rất đầu, ai biết được Thành Mạc Nguyệt có người nào thăng thiên lên tiên giới không? Tiên giới không tốt đẹp như tưởng tượng, Diệp Mặc lo lắng Thành Mạc Nguyệt đơn độc đối mặt, đặc biệt là Tĩnh Văn từ chất thu hàng đầu, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Nếu nói thăng thiên, cô khẳng định là người đầu tiên. Lạc Đế Sơn ở cách thị trấn nhỏ nơi Diệp Mặc không xa, Diệp Mặc chỉ dùng thời gian hơn một ngày là tới được ngoại vi Lạc Đế Sơn. Mấy cái tiên nhân bên trong Tiên Tức Lâu ở thị trấn nhỏ quả nói không sai, ở đây chật ních đủ dạng tiên nhân, thậm chí hình thành một cái tiền phường khổng lồ. Còn có rất nhiều tiên nhân lấy được tin tức không ngừng chạy tới. Những cái tiên nhân chạy tới chạy lùi là đang đợi đại hội giao lưu luận đạo của hơn tháng sau. Diệp Mặc cũng là nghe ở đây đúng là sắp tổ chức đại hội giao lưu luận đạo. Hơn nữa Lạc Đế Sơn thực sự có đế quang xuất hiện. Mấy năm trước xuất hiện tương đối nhiều lần, 2 năm qua xuất hiện hơi ít hơn. Thần thức Diệp Mặc quét qua lại phát hiện hắn căn bản nhìn không thấy hoàn toàn. Cảnh của Lạc Đế Sơn xuất hiện trong thần thức quán hoàn toàn là một mảng mơ hồ, giống như còn mắt nhìn viễn cảnh vượt khỏi phạm vi thị giác quán. Diệp Mặc rời khỏi nơi có nhiều người, lặng lẽ hướng về nơi gần Lạc Đế Sơn. Khi hắn còn cách chân núi Lạc Đế Sơn khá xa, cảm giác được áp lực đáng sợ. Các loại áp lực này hắn căn bản không chịu được. Nếu tiếp tục vào, Diệp Mặc không dám đảm bảo mình có thể kiên trì ở đến được chân núi Lạc Đế Sơn. Tiên mạch dù có tốt cũng phải còn mạng nhỏ mới hưởng. Mà nếu ngay cả mạng nhỏ không còn, hắn đi tranh giành cái rắm gì? Diệp Mặc ngừng lại, truyền thừa này của Hạo Thiên Đại Đế muốn có được phỏng chừng có chút khó khăn. Hắn lấy ra Niệm Châu do nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế huyễn hóa. Niệm Châu vừa lấy ra, bên trong Niệm Châu xuất hiện một cái mũi tên chỉ hướng về một nơi không rõ trong Lạc Đế Sơn. Hay cho Hạo Thiên Đại Đế gian trá không ngờ đúng là Lạc Đế Sơn. Vì này vì sao không nói rõ? Hay là có đạo lý huyền diệu? Bất kể thế nào, Diệp Mặc cũng không vì mấy cái dòng tiên linh mạch mà đi chịu chết. Đang lúc muốn thu hồi Niệm Châu, Niệm Châu bỗng phát ra một cái vòng sáng cực kỳ nhạt, thậm chí không thấy bao phủ quanh hắn. Chớp mắt, Diệp Mặc cảm thấy áp lực biến mất. Nói cách khác là niệm lực Lạc Đế Sơn là giảm 9 phần. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc thu hồi Niệm Châu, quả nhìn niệm lực đáng sợ ép tới. Hắn cầm Niệm Châu lần nữa huyễn hóa ra vòng sáng cực nhạt bảo vệ hắn. Áp lực niệm lực lần nữa biến mất không thấy. Diệp Mặc thu hồi Niệm Châu cũng không hề biểu hiện ý vui. Viên Niệm Châu này là một đại đế biến thành. Tuy nhiên hắn khẳng định nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế tiêu tán, nhưng dựa vào bảo vệ người khác tiến vào Niệm Sơn lại lấy được truyền thừa người khác, Diệp Mặc không tin có chuyện tốt như vậy. Tuy hắn đồng ý với Hạo Thiên Đại Đế, sau khi gặp được cháu của ngài là Thương Kiệt đem đế đạo tình và truyền thừa khác đưa Thương Kiệt. Dù Diệp Mặc biết mình phải làm vậy, nhưng Diệp Mặc không cho rằng Hạo Thiên Đại Đế tín nhiệm hắn như thế. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho Diệp Mặc biết không nên có tâm hại người, nhưng mà đề phòng người thì nhất định phải có. Khi đối phương không có cách nào mới đem truyền thừa giao cho mình, lỡ như Hạo Thiên Đại Đế làm chút mưu tính. Vì như ngay cả khi mình tìm được truyền thừa của ngài, sự bảo hộ Niệm Châu trong tay biến mất, vậy chết là cực kỳ oan uổng. Hạo Thiên Đại Đế kia biết mình có thứ đồ cực kỳ nghịch thiên, lỡ như xảy lẩy sinh ra ý đồ muốn làm chút mưu tính, căn bản nhìn không ra. Lúc trước Văn Sĩ Trung Niên kia làm ký hiệu ở trên người hắn, hắn tới giờ là tìm chưa thấy, chính là ví dụ. Đối mặt với một đại đế sống hàng vạn năm, Diệp Mặc không cho là trí tuệ của mình có thể cao hơn so với đối phương. Điều này suy là điều duy nhất hắn có thể làm chính là cẩn thận dè chừng, không một chút phân tâm. Trong 1734, Trung Niên Văn Sĩ ấn ký. Nếu không thể tìm được phương pháp không cần dùng Niệm Châu mà ngăn cản được niệm lực, Diệp Mặc thà không vào Lạc Đế Sơn. Cảnh ngộ trên thuyền U Linh trong hư không, kiếp hắn còn mới mẻ, mấy cái dòng tiên linh mạch đương nhiên là tốt. Lòng tham không thể xây dựng trên sự bảo hộ của người khác. Không có thực lực hắn thà không tham còn hơn. Lần này Diệp Mặc không hề dùng Niệm Châu ngăn cản áp lực xung quanh, mà thử thi triển lưới thần tức mà mình thấy ở Phiêu Miểu Tuyền. Lúc trước lưới thần tức kia vây khốn Văn Sĩ Trung Niên, Hắn dùng thần thức đao để chạm vào đều bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Không thể thâm nhập vào dù lửa vân, có thể thấy được sự lợi hại của lưới thần thức. Nếu như hắn có thể thay đổi lưới thần thức của mình một chút gần với cái lưới thần thức kia, có lẽ là ngăn trở được loại niệm lực này. Nghĩ là làm luôn. Bây giờ đại hội sao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, chính là lúc cho mình từ từ thí nghiệm. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng thần thức. Khi thần thức của hắn mở rộng đến phạm vi nhất định, Diệp Mặc lập tức cảm nhận áp lực hình như thực sự có giảm xuống, nhưng không rõ rệt. Sau khi cảm thấy biện pháp này có thể thành công, Diệp Mặc bắt đầu nhớ lại phương pháp bố trí lưới thần thức ban đầu thấy ở Phiêu Miểu Tuyền. Còn có một vài góc độ bố trí phạm vi, sau đó không ngừng sửa chữa lưới thần thức, cố gắng sao cho gần với lưới thần thức của Phiêu Miểu Tuyền. Thời gian trôi đi, trong khi Diệp Mặc không ngừng thử nghiệm, nơi Diệp Mặc đang đứng thuộc về nơi có áp lực lớn nhất trên núi Lạc Đế Sơn. Hơn nữa, đại hội giao lưu luận đạo còn chưa bắt đầu, vậy mà không ai phát hiện có một người ở trên núi Lạc Đế Sơn thử nghiệm áp chế niệm lực. 10 ngày sau, một cái luồng hào quang lóng lánh rực rỡ bỗng từ sâu Lạc Đế Sơn bắn ra, xông thẳng lên trời. Từng luồng khí mạnh mẽ vô cùng, thuận nhất từ trong luồng ánh sáng thẩm thấu ra. Những tiên nhân bên ngoài Lạc Đế Sơn lập tức hoặc quỳ xuống hoặc là ngồi xếp bằng xuống, hết sức chăm chú cảm thụ loại khí tức mạnh mẽ. Mà Diệp Mặc vừa bị cái luồng sáng kia bắn vào lập tức giật mình, nháy mắt. Vậy mà hắn hiểu làm thế nào để bố trí lưới thần thức ngăn cách niệm lực. Nhưng hắn nhìn đế quang sáng chói như sao, vậy mà dấy lên cảm giác như tôn thờ. Hắn không thể lập tức đem đế đạo tình phát ra đế quang kia dung nhập vào thần hồn, hoàn toàn quên cái ý định bố trí lưới thần thức. Diệp Mặc chậm rãi nhắm mắt, cố gắng xua cái ý niệm trong đầu. Đó không phải là đạo quán, đạo quán không cần đế đạo tình. Nửa nén nhang sau, thức hải nguyên thần Diệp Mặc hoàn toàn trở nên sáng suốt. Đế quang hấp dẫn hắn mới là bị vứt qua một bên. Trước tiên hắn bày lưới thần thức quán mới lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, khi lưới thần thức quán hình thành, niệm lực và áp lực xung quanh tiêu tán hết sạch, lòng Diệp Mặc lại không hề vui mừng mà bình tĩnh. Hắn biết tâm cảnh của mình lần nữa thăng đến bước mới, mà thần niệm cửu chuyển quán vô tình là từ nhị chuyển tối thần chưa rõ thăng cấp đến tam chuyển bực sinh. Khi Diệp Mặc mở mắt lần nữa, đế quang kia biến mất không thấy. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn dựa vào thần niệm cửu chuyển vào lưới thần thức võng của Phiêu Miểu Tuyền kia tìm ra phương pháp ngăn cản sức ép niệm lực có thể tiến vào Lạc Đế Sơn. Nhưng dù như vậy, Diệp Mặc cũng không có lập tức tiến vào. Ban đầu ở trên thuyền U Linh, hắn giữ được mạng nhỏ chính là hắn cẩn thận và thận trọng. Muốn đi vào Lạc Đế Sơn cũng cần phải cẩn thận và thận trọng. Bất kể cơ duyên gì đều có thể mang theo mạo hiểm. Diệp Mặc hiểu rõ điểm ấy, nếu không mang theo nguy hiểm, cơ duyên cũng không có chở hắn bắt lấy rồi. Đã sớm có người lấy được. Diệp Mặc đã rời khỏi chân núi Lạc Đế Sơn, phóng ra thanh nguyệt đi ngược lại hướng khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi đi được 10 mấy dặm, Diệp Mặc ngừng lại. Giờ hắn có thể bố trí truyền tống trận cự ly xa, nhưng như vậy cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể bố trí truyền tống trận khoảng cách 10 mấy vạn dặm. Truyền tống trận từ khoảng cách 10 mấy vạn dặm với Diệp Mặc mà nói là đủ để hoàn toàn có thể thoát khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi bố trí xong truyền tống trận, Diệp Mặc cũng không có tiến vào Lạc Đế Sơn, mà một lần nữa rời khỏi nơi này tìm một nơi cực kỳ vắng vẻ tiến vào thế giới trang vàng. Việc đầu tiên khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng chính là lấy ra tinh hạch viêm ra. Tinh hạch viêm là do văn sĩ trung niên kia đưa Diệp Mặc dùng để thăng cấp phụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc đương nhiên là không thực sự dùng tinh hạch viêm thăng cấp phụ liên tâm hỏa. Thanh như hiểu thiên quán đó là tự niết cấp 3, đương nhiên là muốn dùng để thăng cấp thanh như hiểu thiên. Tiến vào Lạc Đế Sơn không phải chuyện nhỏ, nếu là làm thật tốt, việc chuẩn bị hắn đều phải làm cho tốt. Nếu không có tinh hạch viêm thì thôi, hiện tại có tinh hạch viêm tuyệt đối là muốn đem thanh như hiểu thiên của mình thăng cấp đến tiên diễm. Rồi nói sau, thêm một cái tiên diễm có cơ hội lấy mạng nhỏ một phần. Tinh hạch viêm đó là văn sĩ trung niên kia cho. Văn sĩ trung niên kia và Diệp Mặc trong đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Dù biết rõ đối phương là không có giờ cho trên tinh hạch viêm, Diệp Mặc cũng phải cẩn thận dùng thần thức quét qua vài lần. Sau khi xác nhận tinh hạch viêm không có vấn đề mới phóng ra thanh như hiểu thiên. Ngay sau khi Diệp Mặc ném tinh hạch viêm vào trong thanh như hiểu thiên, quỳnh một tiếng, ngọn lửa màu xanh đáng sợ phóng lên trời. Diệp Mặc vội vã tránh qua một bên. Cũng may lần này chuẩn bị sớm, cố ý thử nghiệm trong một cái góc của thế giới trang vàng, bằng không ngọn lửa xanh đáng sợ này thậm chí thiêu rụi vườn tiên dược của mình nữa. Xanh sáng đến lóa mắt, cuồn cuộn bốc lên, nháy mắt liền biến toàn bộ thế giới trang vàng thành một cái thế giới màu xanh. Cho dù là thanh như hiểu thiên của mình, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy sự thiêu đốt đáng sợ. Diệp Mặc biết đây là thanh như hiểu thiên đang thăng cấp tạo thành. Ngọn lửa màu xanh bốc lên không trung trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc cảm nhận từng cái luồng khí tức hỗn độn xông vào ngọn lửa màu xanh, lại nhanh chóng bị ngọn lửa màu xanh hấp thu. Thế giới trang vàng cho dù là của hắn, dù ngũ hành không được đầy đủ, có động tĩnh một tí, Diệp Mặc cảm nhận được, cho nên Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu khí tức hỗn độn, Diệp Mặc cảm nhận được. Bỗng Diệp Mặc cảm giác chính giữa thế giới trang vàng nhiều thêm một vài đồ vật, chút đồ vật kia tựa như là được Thanh Như Hiểu Thiên bao quanh. Diệp Mặc khẳng định nếu mà thế giới trang vàng không phải của hắn, hắn chắc chắn không cảm thấy một cái thứ gì xuất hiện thêm, bởi vì thứ kia chỉ là tồn tại trong ý niệm, thậm chí không có thực thể. Dù Diệp Mặc cảm giác được thì cũng chỉ là loáng thoáng. Thanh Như Hiểu Thiên là của hắn, thế giới trang vàng là của hắn, tình hạch viêm đã bị Thanh Như Hiểu Thiên nuốt chửng, ngay cả khí tức hỗn độn cũng bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp thu. Hắn cảm nhận được ở đây có thứ mà hắn không thể khống chế được, chắc chắn không phải đồ của hắn. Thứ đó không phải của hắn, đó là gì? Không có màu sắc, không thực tế, ngay cả Thanh Như Hiểu Thiên sau khi thăng cấp rồi cũng không thể thiêu đốt. Mồ hôi lạnh Diệp Mặc xòa một cái chảy ra, rốt cuộc hiểu thứ này là cái gì? Nhất định là ký hiệu thần thức văn sĩ trung niên ở Phiêu Miểu Tuyển tạo thành. Mình vừa rồi còn cho là y không có khả năng hạ ký hiệu thần thức trong tinh hạch viêm, vừa đảo mắt phát hiện ra chính giữa tinh hạch viêm nhiều thêm một cái ký hiệu. Nếu hắn thực sự đem tinh hạch viêm này đưa vào vụ liên tâm hỏa thăng cấp, dù là có thế giới trang vàng khả năng cũng không nhất định cảm nhận được vật kia. Dù sao đẳng cấp vụ liên tâm hỏa hơi thấp, một khi thiên hỏa thăng cấp hoàn tất, hồi phục thiên hỏa căn bản là không nhìn thấy, lập tức dung nhập vào thân thể mình. Nhưng mà những cái tự cổ xưa này quá đáng sợ. Diệp Mặc rốt cuộc hiểu mình là tự đại tới cỡ nào. Nếu như là những thứ này hạ trên người hắn, hắn thực sự là cho rằng mình có thể tìm ra đó chính là một cái trò cười. Dù hắn là lên đến tiên vương cũng không nhất định tìm ra ký hiệu. Cũng may là yêu quái kia tính toán sai ở chỗ hắn còn có Thanh Như Hiểu Thiên. Sai thứ hai là hắn có thế giới trang vàng, kết quả ký hiệu bị Thanh Như Hiểu Thiên bức ra, Thanh Như Hiểu Thiên đốt không hết nó. Thứ này cũng không thể có cách nào tiến vào Thanh Như Hiểu Thiên, chỉ có thể vây quanh Thanh Như Hiểu Thiên lượn lờ. Hiển nhiên lúc này Diệp Mặc thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, thứ kia không dung nhập thân thể hắn. Nếu không phát hiện ra coi như xong, giờ phát hiện ra ký hiệu Diệp Mặc đương nhiên không như vậy bỏ qua. Thanh Như Hiểu Thiên đã thăng cấp hoàn tất, tạo thành ngọn lửa màu xanh chân chính, đám lửa bao quanh là bốn màu nhỏ, màu xanh kim, vàng kim. Diệp Mặc không ngừng đánh ra cấm chế trận kỳ, hắn muốn vây những cái tia ký hiệu thần thức chỉ có thể cảm giác được này trong thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng là thế giới của hắn, hoàn toàn không muốn cho ai muốn làm gì thì làm. Cho dù chỉ là một chút ký hiệu thần thức nhìn không thế này, Diệp Mặc cũng là dùng thời gian suốt 3 ngày. 3 ngày sau Diệp Mặc hoàn toàn vây những cái ký hiệu thần thức lại, lúc này mới thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên ra khỏi thế giới trang vàng. Về phần nhánh cây hoàng trùng lý bị Diệp Mặc trồng ở bên kia, Diệp Mặc quyết định đợi khi nào rảnh nghiên cứu. Đồ của mấy lão yêu quái này đều là thứ không thể lấy được. Các ví dụ của văn sĩ trung niên trước mặt, lòng kiêng kỵ Diệp Mặc đối với Hạo Thiên Đại Đế càng nặng. Nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên xong, lại tìm được ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên kia, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt. Trở về trên núi Lạc Đế Sơn, lần này Diệp Mặc không mở rộng núi thần thức ra, ngược lại lấy niệm châu bảo vệ hắn. Niệm châu có thể khiến cho hắn không cần lãng phí thần thức. Dù là Hạo Thiên Đại Đế dở trò trong niệm châu, giờ hắn cũng không có sợ. Niệm châu mang theo cái vòng bảo hộ nhạt, bảo vệ Diệp Mặc hoàn toàn kín kẽ. Diệp Mặc hơi tăng nhanh tốc độ phía trước. Niệm châu này không hề cản trở toàn bộ niệm lực và áp lực, nhưng mà có thể bảo vệ mạng nhỏ của Diệp Mặc, hắn chỉ cần chậm một chút mà thôi. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận triệt để tiếp cận chân núi Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc thu hồi niệm châu, áp lực niệm lực đáng sợ truyền tới. Không đợi niệm lực kịp tác động trên người, Diệp Mặc nháy mắt tung ra lưới thần thức của hắn có tác dụng. Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện lưới thần thức của mình hiệu quả so với niệm châu còn tốt hơn một chút. Chỗ điều nơi càng gần Lạc Đế Sơn, thần thức hắn tiêu hao càng nhiều. Sau khi biết lưới thần thức của mình tác dụng, Diệp Mặc lấy niệm châu ra thu lưới thần thức. Thần thức của hắn quét đến chỉ là một thoáng cảm nhận được sự xoay vần của năm tháng. Thậm chí Diệp Mặc cho rằng nếu mà không dùng niệm châu cũng không dùng lưới thần thức, hắn có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tại Lạc Đế Sơn này. Chương 1735, Niệm Hà và Luận Đạo Đại Hội. Hắn cũng tiếp thu được đại đạo pháp tắc thời gian trong vấn đạo các. Nếu như lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc trong này tuyệt đối là bội thu. Đến trên núi Lạc Đế Sơn, tốc độ Diệp Mặc lại chậm, hắn có thể chỉ từng bước tiến gần. Lạc Đế Sơn tựa hồ ngay trước mặt, nhưng hắn vẫn chỉ thấy là một cái khoảng mơ hồ. Con niệm châu trong tay hắn, ngoài vầng sáng nhàn nhạt bao vây lấy Diệp Mặc, còn có mũi tên rất rõ, phương hướng mũi tên chỉ dẫn Diệp Mặc tiến trước. Một ngày, hai ngày, 10 ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện Lạc Đế Sơn trước mặt là một khoảng mơ hồ, tựa hồ còn mơ hồ. Có một ngọn núi cao, giống một thứ khác. Diệp Mặc dừng lại, nhíu mày. Nếu như trước khi đại hội giao lưu luận đạo được khai mạc, hắn chưa tiến vào Lạc Đế Sơn, mấy đại đế đến phát hiện hắn không? Diệp Mặc lập tức xóa bỏ ý nghĩ may mắn đó đi. Sau khi đại đế đến, không phải có thể phát hiện ra hắn mà chắc chắn phát hiện ra. Diệp Mặc quyết định dành ra 3 ngày. Nếu thời gian 3 ngày này chưa tìm được truyền thừa hại hạo thiên đại đế, lập tức rời Lạc Đế Sơn. Sau khi quyết định, Diệp Mặc không do dự tiến vào Lạc Đế Sơn, mũi tên chỉ hướng. Lại một ngày nữa, một con sông lớn mờ mịt chắn trước mặt Diệp Mặc. Còn trên sông này có cầu hẹp nhỏ như xương. Cái cầu đó không giống xương khói bình thường, mà chính là màn sương mù nhàn nhạt. Cái cầu sương mù nhàn nhạt này nối liền hai bờ con sông lớn. Đầu kia có một tấm bìa đá, trên bìa đá khắc hai chữ Niệm Hà. Mũi tên niệm châu trực tiếp chỉ đến cây cầu sương khói. Xem ra mình tìm một nơi cũng không tệ, có Niệm Hà. Đó là Niệm Sơn, cây cầu đó cũng là Niệm Cầu. Con sông lớn nhìn không thấy bờ kia, thần thức không thể quét đến khoảng mơ hồ. Diệp Mặc đứng trước đầu cầu nhàn nhạt sương khói một lúc lâu, suy tư về được mất trong lần thành bại này. Không nói truyền thừa hạo thiên đại đế, dù là mấy cái đoạn tiền đình mạch cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy mạo hiểm, lần này cũng đáng. Nguy hiểm thực sự, hắn liền tiến vào thế giới trang vàng. Khi quyết định xong, Diệp Mặc bước vào trong niệm cầu sương mù vây kín. Một cảm giác đáng sợ truyền tới Diệp Mặc, giống như là tiến vào đường hầm không gian thời gian. Đường hầm không gian thời gian đó không ngừng đè ép niệm châu, quả thực giống như những gì trước khi Diệp Mặc nghe. Hình như toàn bộ vũ trụ đều đè ép xuống trên niệm châu. Vòng bảo hộ niệm châu kia lắc lư không ngừng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Dù như vậy, niệm châu kia cũng không thể chặn toàn bộ sức mạnh. Một phần niệm lực ép cho niệm châu biến hình, sau đó chảy dồn vào niệm châu. Diệp Mặc tiến một bước, sức ép niệm châu dường như càng lớn. Lúc này Diệp Mặc cho dù thằng cũng biết hạo thiên đại đế để lại hậu thủ, bởi bất luận gã có phải muốn đưa truyền thừa cho mình hay không, giờ bao nguy hiểm mà hắn không thể nào ra khỏi nơi này. Diệp Mặc cảm thấy tên đó không thật lòng muốn truyền thừa cho hắn, vì đến nơi này hắn căn bản đến cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu niệm châu bị bể, hắn chỉ có thể chết. Còn những thứ này, hắn chưa nhận được bất cứ chỉ dẫn từ hạo thiên đại đế. Lúc đó gã chỉ nói nơi này cực kỳ nguy hiểm, đợi tu vị mình đến sẽ biết. Nhưng mà hắn lại không có nói, mình biết rồi cũng không có cách nào lùi ra. Hơn nữa Diệp mà có dự cảm, niệm châu này tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi khi hắn lần nữa quay lại. Nếu quả thực như vậy thì hạo thiên sớm là tính trước, hắn nhất định là chết trong niệm sơn. Câu nói không lo xa ắt phải lo họa gần, quá có đạo lý trời đất. May là hắn chẳng những lo xa còn để lại cho mình không chỉ một đường. Niệm châu ngăn cản dù nguy cơ rất cao, dưới sự ngăn cản của niệm châu, Diệp Mặc dựa vào luyện thể tiên linh căn của mình vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Công pháp luyện thể cộng với tam sinh quyết đồng thời vận chuyển, cộng thêm tu vị luyện thể tiên linh thể của Diệp Mặc cùng sự bảo vệ của niệm châu, Diệp Mặc không cần thi triển biến hình thần thức, trên niệm châu mù mịt vẫn cũng càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trên niệm hà hư vô mờ mịt. Bên ngoài Lạc Đế Sơn sớm là có điểm khác biệt so với hơn tháng trước Diệp Mặc tới. Bên ngoài Lạc Đế Sơn là vô số tiên nhân ngồi một cách có trật tự xung quanh một cái đàn cao cực lớn, từng tầng. Đàn cao đó cao đến mấy trượng, chu vi là khoảng mấy ngàn trượng. Bất luận là cao đàn trên không hay là xung quanh Lạc Đế Sơn đều có từng cái chén rượu ngon cùng từng cái đĩa tiên quả trôi lơ lửng trên không. Bất kỳ ai đều có thể lấy rượu ngon và tiên quả thưởng thức. Một người đàn ông phiêu giật chậm rãi lên chủ đàn, nhìn một lượt những cái tiền nhân ngồi phía dưới lớn tiếng: "Tôi là thiên chủ chính nhân của Nguyệt Động Thiên. Cảm ơn các vị tiền hữu, các tiền vực tham gia đại hội giao lưu luận đạo lần này." Tiếng vỗ tay hoàn hồ nhiệt liệt, kèm theo vô số cái tiếng gọi chính nhân tiên đế, sự sùng bái cùng nhiệt liệt. Trong cái tiếng hô xuyên thấu ra ngoài trong nháy mắt ảnh hưởng tới tất cả tiên nhân trong này. Chính nhân tiên đế mở cười giơ tay tiếp tục nói: "Đại hội giao lưu luận đạo lần này sở dĩ tổ chức tại Lạc Đế Sơn vì Lạc Đế Sơn có đế quang đế đạo tình xuất hiện. Miếng đế quang này có khả năng là truyền thừa hạo thiên đại đế ngày trước để lại. Cho nên..." Chính hạo tiên đế còn chưa nói xong bị tiếng ồn ào hưng phấn xung quanh ngắt lời. "Đế đạo tình đấy, Thứ nghịch thiên này dường như tất cả mọi người mắt đều nóng lên. Cho dù là thượng thiên vực bằng bạc vô biên, cũng không có bao vị tiên đế. Còn đế đạo tinh là đạo tinh khiến tiên nhân có thể trở thành tiên đế, sao không kích động sự ham muốn người khác? Chính nhân tiên đế lần nữa lớn tiếng nói: mọi người an tĩnh một chút, đế quang lạc đế sơn xuất hiện được mấy năm rồi, lần này chúng ta tới tổ chức đại hội giao lưu luận đạo là muốn lựa chọn tiên nhân tinh anh. Một số thượng thiên vực chúng ta tiến vào lạc đế sơn tìm truyền thừa của đế đạo. Lạc đế sơn nguy hiểm đầy rẫy, dù là tiên đế tiến vào cũng mất mạng. Cho nên vì thu hoạch đế đạo tinh lần này, lực truyền thừa đế đạo, Thiên Không đại đế, Long Hà đại đế trong bốn đại đế thượng thiên vực sẽ tới. Đồng thời thiên chủ vị phong đại đế của Thành Vi Thiên cũng tới. Chính nhân tiên đế nói xong, ba người đứng đầu đội vương miện từ hư không đi ra hạ xuống cao đàn. Vô số tiên nhân đứng quanh, an tĩnh. Tất cả mọi người mang một ánh mắt tôn kính nhìn chính nhân tiên đế và ba cái đại đế ở trên cao đàn. Bọn họ đoán ba người này chắc hẳn ạ. Hai trong bốn vị đại đế vừa nãy chính nhân tiên đế nói, cộng thêm vị phong tiên đế. Tôi là Táp Không Tiên Đế, một tiên nhân trung phong, trung niên, bước tới nơi mà chính nhân tiên đế mới đứng khẽ cười. Ông chỉ nói một câu liền được có chàng vỗ tay kịch liệt, cùng với từ hô hào Táp Không Đại Đế vang trùm. Khuôn mặt Táp Không Đại Đế mỉm cười, đợi sau khi kích động của những tiên nhân phía dưới dần yên tĩnh mới nhẹ nhàng nói. Tất cả mọi người đều biết, 33 tiên vực, có 4 vị đại đế, Táp Không Đại Đế tôi là Phúc cũng được, là một trong 4 đại đế đó. Bốn đại đế chúng tôi là tỉnh thần như chân tay cùng nhau luận đạo, cùng nhau du ngoạn thiên vực, cùng nhau bảo vệ 33 thiên vực. Nhưng Hạo Thiên đại đế đột nhiên bị người ta ám toán, thậm chí tấn công đến thất lạc. Điều này quả thực trở thành chuyện ăn năn của 4 đại đế chúng tôi. Toàn bộ người trên quảng trường luận đạo khi Táp Không đại đế nói câu này lập tức an tĩnh. Táp Không đại đế, thế hình như là giọng nói cỏ nhỏ, lại là truyền tải rõ ràng đến từng tai mỗi người. Tôi và Long Hà đại đế và Huyết Đỉnh đại đế vì chuyện này là điều tra bao năm nhưng chưa kết quả. Hôm nay lạc đế sơn xuất hiện đế quang, mà đế quang là căn cứ sự phán đoán rất khả năng là đế đạo tinh của Hạo Thiên đại đế rơi tại nơi đây. Cho nên lần này tôi và Long Hà đại đế, có cả vị phong đại đế, đến nơi này là chủ trì đại hội luận đạo, cũng là muốn trong lần đại hội này chọn ra vài cái tiên nhân tinh anh tiến vào trong lạc đế sơn tìm kiếm truyền thừa Hạo Thiên đại đế. Bất luận thế nào tu vị gì, chỉ cần là tìm được truyền thừa Hạo Thiên đại đế, đế đạo tinh là phần thưởng của người thăng cấp đến tiền đế. Đương nhiên tất cả những thứ truyền thừa đều thuộc quyền sở hữu người kiếm được. Người lấy được truyền thừa sẽ đồng thời trở thành đệ tử truyền thừa của Long Hà đại đế, hành tẩu 33 thiên vực. Nếu như mà từ chất xuất chúng, sẽ để cho người đó bổ sung vào ghế tứ đại tiền đế còn trống. Giọng nói của Táp Không đại đế là không ngừng quanh quẩn trong tai mọi người, còn lời nói Táp Không đại đế là càng thạch phá thiên kinh. Nếu lấy được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế thì chính là đồng thời lấy được truyền thừa của ba vị đại đế. Truyền thừa của Hạo Thiên đại đế cộng thêm đệ tử truyền thừa của Táp Không đại đế, Long Hà đại đế, vinh dự này ai mà không cưỡng lại được chứ. Đương nhiên nguy hiểm của lạc đế sơn vô cùng nhiều, vì bảo vệ đệ tử tinh anh giảm bớt tỷ lệ thương vong, tôi và Long Hà đại đế, vị phong đại đế cùng 5 vị tiên đế, những thiên vực khác liên thủ bố trí trận pháp cấm chế cực lớn, áp chế niệm lực của lạc đế sơn. Nói tới đây, ngữ khí của Táp Không đại đế thay đổi một chút, có chút trầm trọng. Mặc dù như vậy, nhưng mà niệm lực của lạc đế sơn vẫn còn, 8 tiên đế chúng tôi cũng không thể nào khống chế hoàn toàn. Tiến vào lạc đế sơn còn có người sẽ bị mất mạng, cho nên tiến vào lạc đế sơn hoàn toàn là dựa vào sự tự nguyện, chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong lần đại hội luận đạo cũng là có phần thưởng. Lần này căn bản không cần Táp Không đại đế nói, tiên nhân trên cao đàn luận đạo cũng là lớn tiếng kêu gọi muốn tiến vào lạc đế sơn. Không cần nói, lần này có 8 vị tiên vương bố trí cấm chế, dù không có thì truyền thừa Hạo Thiên đại đế ai mà không muốn. Đại hội luận đạo bây giờ chính thức bắt đầu, mời những tiên nhân thiên tài có thiếp mời lên đài luận đạo, mời những cái tiên nhân chuẩn bị khiêu chiến thiên tài luận đạo chuẩn bị cho tốt. Chính nhân tiên đế thấy Táp Không đại đế nói xong lập tức đứng ra tuyên bố luận đạo bắt đầu. Các thiên tài thiên vực xếp hàng lên luận đạo. Cái khôn đứng trong hàng ngũ thiên tài này, thần thức lại không ngừng quét ra ngoài, cô tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc đi trên niệm cầu, cuối cùng là chú ý tới cảnh tượng xung quanh, cảm thấy chỉ đi 3 bước nữa thì không còn đường đi, ngược lại là cảm thấy một lòng đi về phía trước. Lần này là cũng đi được gần 10 ngày, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy nghi ngờ. phát hiện ra niệm cầu dưới chân hình như đã đến điểm cuối rồi. Chương 1736, niệm sơn đỉnh. Sau khi nhảy ra khỏi niệm cầu, Diệp Bạc mới nhìn thấy rõ có thêm một ngọn núi, cũng là hư vô mờ mịt giống niệm hà vừa nãy. Ngọn núi đồng thời là có tấm bia đá cực lớn, trên tấm bia đá còn viết niệm sơn. Quả là niệm sơn. Diệp Bạc lúc này tỉnh ra, niệm sơn không phải bên ngoài của Lạc Đế Sơn mà là ngọn núi hư vô ở trong Lạc Đế Sơn. Diệp Bạc giơ niệm châu trong tay, đang nhìn phương hướng mũi tên chỉ lại kinh ngạc phát hiện mũi tên niệm châu đã biến mất. Không đợi Diệp Mặc tỉnh táo, vòng sáng bao quanh người bỗng nhiên phát ra càng nhiều vầng hào quang óng ánh. Không ổn rồi, Diệp Mặc căn bản không kịp phản ứng thì vòng sáng muốn cuốn lấy Diệp Mặc biến mất khỏi chân núi Diệm Sơn. Khi mà Diệp Mặc muốn cố gắng thi triển thần thức, phát hiện ra dưới chân hắn vững vàng, cũng là lần nữa đứng vững. Thần thức quán lập tức quét ra ngoài, phát hiện mình xuất hiện trên đỉnh niệm sơn. Lúc trước hắn dưới chân núi vẫn đang nghĩ muốn leo lên niệm sơn này, e rằng dựa vào niệm châu này không được. Giờ không nghĩ, hắn nghĩ chưa dứt, giờ đã đứng trên đỉnh niệm sơn. Niệm lực thời gian đáng sợ truyền tới, niệm châu bảo vệ Diệp Mặc lại không ngừng biến đổi hình dạng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Diệp Mặc thoáng nhìn niệm châu trong tay, hắn chắc rằng nguyên thần của niệm châu này tiêu tán rồi. Một niệm châu không có nguyên thần còn có thể truyền tống mình tới đây, tiền đế quả thật là thâm sâu không lường. Đồng thời Diệp Mặc phát hiện ra xung quanh hắn chỉ có một cái khoảng sương mù mờ mịt hư vô, giống như hắn đang đứng trong màn sương mù đó, tất cả hư ảo. Mà một cái hạt châu tản tích to khoảng nắm đấm trẻ con cực kỳ rõ trong khoảng sương mù. Diệp Mặc là tông sư tiên khí, lập tức thấy hạt châu, biết đây là tiểu thế giới tàn phá, một số khí tức ngũ hành lộ ra còn chưa che giấu nổi. Đang lúc Diệp Mặc muốn thi triển lưới thần thức chặn niệm lực xung quanh, bỗng hắn cảm thấy nhẹ bẫng, niệm lực xung quanh nháy mắt tan biến. Niệm sơn đáng sợ này không ngờ trở nên nhẹ nhàng bình thường trong chốc lát. Diệp Bạc nhíu mày, bước về phía trước vài bước cũng là không có chút niệm lực áp chế. Chẳng lẽ mình thực sự trách lầm Hạo Thiên Đại Đế, gã thực sự muốn truyền thừa cho mình? Ngay lúc Diệp Bạc cho rằng mình trách nhầm Hạo Thiên Đại Đế, tiểu thế giới tàn phá bỗng nhiên vỡ ra, một cái tia sáng màu vàng kim chói mắt lao thẳng lên trời, ký thức đại đạo vô tận trong nháy mắt lao qua Diệp Bạc. Diệp Bạc chứng kiến sự lợi hại của đế đạo tinh, căn bản không nghĩ ngợi lấy một lá khổ trúc cho miệng, đồng thời là toàn lực vận chuyển tam sinh quyết. Loại đế đạo tình đáng sợ này cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Mặc. Diệp Mặc thở vào lại phát hiện niệm châu trong tay bỗng lại bật ra. Vừa nãy còn có một cái đỉnh núi niệm sơn của tiểu thế giới tàn phá, đột nhiên lại có thêm một miếng tinh thạch hình lục giác. Lúc này ánh sáng của đế đạo tinh cũng tiêu tán, Diệp Mặc biết tinh thạch lục giác là do đế đạo tinh. Còn niệm châu vừa nãy tuột khỏi tay là nhập vào đế đạo tinh. Diệp Mặc chưa tính là cái tên cáo già hạng người cực kỳ thông minh, nhưng là trải qua rất nhiều mà trước mắt nháy mắt hắn hiểu ra, cho dù hắn cẩn thận cũng phải đối mặt với nước rửa chân của Hạo Thiên Đại Đế. Còn rốt cuộc ai uống hết nước của bột nước rửa chân này, còn phải xem đấu pháp cuối cùng hai người. Niệm châu quả thực không có nguyên thần nào, nhưng Diệp Mặc lại đặt niệm châu bên cạnh đế đạo tình của Hạo Thiên Đại Đế thì là tính chất liền thay đổi. Đế đạo tình có lẽ cũng không có bất kỳ nguyên thần, nhưng niệm châu lại có một tia nguyên thần Hạo Thiên Đế biến thành. Giờ là đế đạo tinh hấp thu niệm cho vào, đồng thời cũng có thể phục sinh một chút nguyên thần. Khó trách lúc trước mình còn hỏi nhiều lời chưa hỏi, Hạo Thiên Đại Đế chủ động biến thành niệm châu. Gã biến thành niệm châu càng sớm, chút nguyên thần của gã càng mạnh. Diệp Mặc sau khi hiểu ý tứ của Hạo Thiên Đại Đế, cũng không để ý đến đế đạo tinh nữa. Mục đích chủ yếu tới đây không phải vì đế đạo tinh. Diệp Mặc lập tức chộp tới tiểu thế giới tàn phá, đồng thời quét thần thức. Lúc trước nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế nói trong tiểu thế giới có vài đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, còn có tiên linh mạch cực phẩm. Giờ thần thức Diệp Mặc sau khi quét vào lại phát hiện bên trong chỉ có lửa đoạn linh mạch cực phẩm tàn phá. Diệp Mặc tức giận tím mặt, tên Hạo Thiên Đại Đế này cũng biết lừa người quá. Lúc đó gã nói cứ như là thật, giờ thấy hoàn toàn không phải vậy. Một cái trống màu đen bên trong tiểu thế giới Diệp Mặc đoán chừng trống lớn hẳn là Hạo Thiên Cổ thực sự. Sự lợi hại của Hạo Thiên Cổ Diệp Mặc cũng biết, nhưng hắn không dám dùng. Ngoài ra trong tiểu thế giới có một số ngọc sàn tàn phá, các loại pháp bảo tàn tích. Diệp Mặc lòng là vô cùng chán nản. Tôi biết nguyên thần của ông cũng khôi phục rồi. Diệp Mặc giơ tay thu tiểu thế giới bị tàn phá, lạnh lùng nói với đế đạo tinh. Quả nhiên Diệp Mặc vừa dứt lời, mặt trên đế đạo tinh có bóng dáng nguyên thần trôi lơ lửng. Không ngờ là nguyên thần Hạo Thiên Đại Đế, lúc trước nhắm trúng Diệp Mặc, thậm chí ngữ khí lại có chút khâm phục. Khó trách anh lấy được nhiều thứ tốt như vậy, gặp chuyện không quan tâm thua thiệt, đến bây giờ không ngờ lại không kinh ngạc chút nào, anh quả thực rất tài giỏi. Nguyên thần Hạo Thiên lạnh nhạt nói, uy áp nhàn nhạt chuyển tới, hoàn toàn không phải là ngữ khí sợ sệt trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc lúc trước. Các loại uy áp này hình như lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài. Cho dù là nguyên thần cũng khiến Diệp Mặc cảm nhận được khí thế tiền đế, ngạo khí đế vương. Diệp Mặc cười lạnh, tôi giỏi hay không liên quan đến ông. Tôi có lòng giúp ông nhận truyền thừa, rồi đem truyền thừa giao cho tôn tử thương thiết của ông. Không ngờ ông lợi dụng lòng tốt ám toán tôi, ông quả thực là lòng lang dạ sói. Nguyên thần Hạo Thiên lại mỉm cười nói, anh sai rồi, tôi không có lợi dụng lòng tốt ám toán anh, là bản thân anh không biết mà thôi. Huống chi tôi thực sự không có lừa anh, truyền thừa trong này vẫn đưa cho anh, nhưng vì lúc trước chúng ta cũng giao hẹn không bình đẳng, giờ tôi chỉ cần ước định bình đẳng. Thật có lỗi, tôi không định làm thêm giao dịch với loại người như ông. Nguyên thần Hạo Thiên không đợi Diệp Mặc nói xong liền ngắt lời Diệp Mặc, anh có phải cho rằng anh lấy được tiểu thế giới phải không? Lấy được truyền thừa của tôi rồi. Còn nữa, anh có phải cho rằng tiến vào thế giới hỗn độn của anh là không có việc? Tôi đoán chắc bây giờ anh không vào được thế giới hỗn độn của anh đâu. Không tin thử mà xem. Diệp Mặc nhíu ngày mày, lập tức muốn vào thế giới trang vàng, phát hiện ra quả thực không vào được. Diệp Mặc lập tức cảm nhận không gian xung quanh bị giam cầm. Thấy sắc mặt Diệp Mặc biến sắc, nguyên thần Hạo Thiên bỗng không nhanh không chậm nói ra, trước nguyên thần này của tôi không thể nào hồi sinh được, tôi là chết chắc. Giao dịch của chúng ta vẫn có hiệu lực. Còn chuyện lúc trước tôi không có lừa anh, là vì tiên linh mạch của tôi thực có vài đoạn, nhưng khi tôi mới vào trong này lấy ra bố trí trận pháp rồi, nếu không anh sớm đã bị niệm lực ép chết. Đáng tiếc là cho dù tôi bố trí trận pháp đi nữa, đã là vô số năm trôi qua rồi, là chút nguyên thần của tôi tiêu hao hết rồi. Thấy Diệp Mặc cười khẩy, nguyên thần Hạo Thiên không có giải thích thêm với Diệp Mặc, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, đồng ý hai yêu cầu của tôi, anh có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, mang theo lửa đoạn tiên linh mạch để tu luyện. Nếu không, một khi tôi thu hồi trận pháp thì niệm lực ép anh thành hư vô. Diệp Mặc mỉa mai cười khẩy, có phải điều kiện đem thế giới hỗn độn của tôi cho ông không? Nguyên thần Hạo Thiên không nghe thấy lời mỉa mai Diệp Mặc lại đáp, cái đó không cần. Anh đưa khổ chúc của anh cho Thương Khiết, sau đó giúp tôi làm một chuyện là được. Còn cái khác nữa sao? Sắc cơ Diệp Mặc đã dâng lên, chỉ có đại đế có chút nguyên thần lại lớn nối tới vậy. Hạo Thiên đại đế rõ ràng cảm nhận sắc cơ Diệp Mặc, lạnh lùng nói, trước tiên không nói anh có cơ hội giết tôi hay không, dù là chút nguyên thần của tôi tiêu hao niệm lực lời đầy, anh ngăn cũng không được. Nguyên thần đại đế của tôi, trừ khi anh có tiền diễm, Vụ liên tâm hỏa tử niết của anh không thể nào hủy hoàn toàn được tôi. Yêu cầu của tôi thực rất đơn giản, anh nhiều bảo vật như vậy để lại cho Thương Khiết một cái chắc có thể. Chính là yêu cầu này quả thực đơn giản, Diệp Mặc lòng thở may mắn. Nếu mà nguyên thần hạo thiên tiết lộ Diệp Mặc có nhiều đồ tốt như vậy, hắn quả thực là bị nguy hiểm. Yêu cầu thứ hai càng đơn giản hơn, anh để đế đạo tinh của tôi vào thế giới hỗn độn của anh giúp tôi tìm một cái gốc. Cứ gốc hỗn độn thành dịch. Nguyên thần hạo thiên nói như muốn tìm hỗn độn thành dịch kia cứ như là hít thở. Tôi đều không đồng ý. Diệp Mặc cười lạnh, đồng thời phóng ra thanh như hiểu thiên. Nhìn nguyên thần hạo thiên. Vụ liên tâm hỏa không được, tiên diễm thanh như hiểu thiên thì sao? Anh không ngờ còn có tiên diễm thanh như hiểu thiên. Nguyên thần hạo thiên đại đế còn chưa nói xong, nghe mắt bị trận pháp khống chế niệm lực phá ra. Diệp Mặc sớm chuẩn bị niệm lực mới thả, lưới thần thức của hắn thì triển ra. Dù tốc độ Diệp Mặc vô cùng nhanh nhưng áp lực tàng thường tuế nguyệt khiến cho tóc tai hắn nháy mắt biến thành màu trắng tuyết. Thật lợi hại, Diệp Mặc lòng thầm thà, nếu hắn không có sự chuẩn bị trước, chốc lát này hắn bị niệm lực hóa thành bộ xương khô. Sau đó phóng thần thức ra, Diệp Mặc không cảm thấy mình có thể tiến vào thế giới trang vàng, không gian giam cầm cũng tiêu tan không còn. Chả trách anh không sợ niệm lực, anh còn biết thân niệm cửu truyền. Nguyên thần hạo thiền kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nghịch thiên trên người Diệp Mặc gã thấy quá nhiều. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi có lòng tốt giúp ông chẳng những không cảm ơn, ngược lại đánh tôi một trận. Loại người như ông tôi thấy nhiều rồi. Diệp Mặc thực không có nói quá, hắn biết rõ những cái tên tù vị đến trình độ nhất định đều không phải tên dễ động. Nếu không phải hắn có sự chuẩn bị từ trước, lần này hắn cũng bị lừa. Ẩn giấu quả thâm sâu, anh cuối cùng nhận được truyền thừa của tôi, nếu anh gặp được Thương Khiết, xin anh đưa ngọc giản cho nó. Hạo Thiên đại đế biết Diệp Mặc nếu có thủ đoạn này không sợ niệm lực thì gã cũng không có bất kỳ uy hiếp. Đó là chuyện của tôi, ông không cần phải lo. Tôi cũng không định dùng thiên hỏa đối phó với ông, không phải lo. Diệp Mặc ngược lại thu thành như hiểu thiên, đồng thời vung tay lên mang theo bóng đen. Đối với truyền thừa như vậy, Diệp Mặc quả thực không thèm nhìn. Nếu gặp Thương Khiết gã cũng chẳng sao. Vô Ảnh, mày xem, đế đạo tình thứ này, nếu thứ nào mày thích ăn, thích thì ăn, không thích thì đi ngủ. Vô Ảnh thao tầm. Nguyên thần của Hạo Thiên hoàn toàn bó tay. Lúc trước Vô Ảnh trốn trong khổ trúc ngủ, gã chưa từng thấy, lần này thì thấy thật. Sau khi thấy Vô Ảnh, nguyên thần Hạo Thiên tới tầm trạng nói chuyện cùng Diệp Mặc cũng không còn, nháy mắt hóa thành từng đốm sáng biến mất trong đế đạo tình. Đế đạo tình ngược lại là càng thêm sáng ngời. Vô Ảnh nhìn thấy đế đạo tình, mắt thèm thuộc, lại không dám nên nuốt. Diệp Mặc biết đẳng cấp Vô Ảnh quá thấp, lại lần nữa ném Vô Ảnh vào thế giới tràng vàng.